Anh cảm ơn Trung nhá. Mày nằm nà nà nà, coi như là mày khôn nhất nàng đấy Đức ạ. Mày khôn nhất nàng đấy. Cả nàng được có mỗi em Dung là chất nhất cả nàng. Thế mà mày chửa chi mà mày đã đòi mày húp em rồi. Ô buồn cười thật. Anh hello bé Quỳnh Hoa, chào em. Gỡ blog. Bây giờ anh lại đang không bật cái đó. Anh đang không bật. Anh hứa là ngày mai sẽ gỡ blog chồng Đức. Đây là lỗi của anh. Anh nhận lỗi, anh quên, anh mới chỉ gỡ ở trang cá nhân, anh chưa gỡ ở trên page. Ngày mai anh nhất định là anh sẽ gỡ để anh đưa thằng Đức về với Dung. Sau đó, hello anh chị em của Du Tút, đang chào hỏi, đang làm mối. Đang làm mối cho Đức Sa Chỉ và em Dung. Sau đó, khi ánh trăng đã từ từ lên cao, Tún già trở thành ông tơ bà Nguyệt. Bắc cây cầu ô thuốc dập dành. Không phải cái nhạc này em ơi, bật cái nhạc khác. Cái nhạc mà bên cầu ô thuốc trăng lung linh đó. Năm tháng trôi qua, Đức ở một bên vẫn còn đang mải miết nhồi bôi chỉ, và nàng vẫn ở bên kia cầu ô thuốc mong đợi chàng trở về. Thế rồi, khi những cánh chim bay từ xa xôi vọng lại, Tún già giống như là ông tơ bà Nguyệt bắc cái cầu ô thuốc để cho Đức Sa Chỉ về với em gái. Anh Vũ Dũng càng ngày càng làm trò lố cho nhỏ nhạc ở trong. Càng ngày càng làm trò lố. Anh có thể là, nếu như anh không hợp thì anh có thể đi xem ở những chương trình khác. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Đến khó tính như Đức Sa Đì nó còn chấp nhận cái chương trình này. Phải không Đức? Mày đang chấp nhận cái chương trình này phải không? Vậy mà có người còn bảo là cái chương trình này nó không hay. Tất cả là vì tình yêu của mày dành cho em gái tao. Thế nên là dù cho bật nhạc gì tao cũng phải bật. Mày đừng khách sáo với tao nghe Đức. Dùng ơi, em cố gắng. Em cố gắng em bê thằng Đức đi dùm anh nhá. Em bê thằng Đức đi. À không, có anh Vũ Dũng ở bên chatbox thôi. Thôi em cứ đè thằng Đức trước đã. Em cứ đè thằng Đức trước. Còn sau đó là anh Vũ Dũng thì thôi tha cho anh. Em cứ làm tốt cái vụ thằng Đức dùm anh nhá. Đức Sa Chỉ nó đang ở bên tóc tóc. Em qua bên đó em chào nó ở câu đi, cho nó đỡ mong đỡ nhớ. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Các anh Vũ Dũng này kỳ thật đấy. Tất cả những cái đoạn trước chào hỏi bao giờ cũng thế. Sau khi hoàn thành xong video, em luôn luôn là cắt nó đi để tránh cái sự khó chịu cho các anh sau khi các anh nghe chuyện. Còn lại nó chỉ ở trên stream thôi. Còn sau khi mà nó submit video thì thường là em cắt nó đi. Thế mà sao anh lại khó tính? Anh cảm thấy nó khó chịu với anh quá thì anh có thể không xem. Nó giống như kiểu hàng xóm nhà anh đó. Anh không, anh nhìn cái thằng này nó ngứa mắt thì có thể anh đi ra anh không chào được mà, đâu có sao đâu. Anh coi như nó không phải là hàng xóm. Nha. Khổ quá, mình người lớn rồi. Đừng để cho các em cháu và đặc biệt là Đức Sa Chỉ nó cười vào mặt cho anh. Nha. Rồi tao hứa với Đức là ngày mai tao sẽ gỡ, tao hứa, tao quên đó, tao quên nha Đức. Tao quên. Tao hứa ngày mai tao gỡ blog để tao đưa mày về. Tao đưa mày về với em Dung nha. Tao hứa, cái này là lỗi của tao, tao nhận lỗi. Chúng ta vào hành trình nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kênh Gì được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và Pay Chuyện Đêm Khuya cùng với kênh Tóc Tóc Quảng A Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh ở Hà Thành. Thế em gỡ dùm anh đi Hà Thành. Em gỡ Đức ra dùm anh đi, để thả Đức nó về bên làng mình đi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn. Thế nhưng mà thời lượng của nó thì rất là dài. Nó tính ra là gần bằng 2 tập, mà tách nó ra thì nó hơi hụt, tự nhiên nó làm cho chúng ta hụt hẫng. Thế nên là tôi sẽ quyết định là sẽ đọc dài, sẽ cố gắng đọc nó dài và mong rằng anh chị em sẽ cố gắng phải nghe. Đó. Thì đó là bộ truyện ma mang tên Trò Chơi Năm Mười của tác giả Hy Phạm. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và các bạn có thể giúp A Tũng bằng cách mỗi một người ấn vào cho A Tũng một nút like, nút thích và nút share là nút chia sẻ. Đồng thời để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và nếu như quý vị và các bạn muốn mua Trẻ Xuân chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì hãy liên hệ theo hướng dẫn trên màn hình. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Năm 10, hay có nơi người ta gọi là trò chơi trốn tìm, nó cũng không còn xa lạ. Đây là một trò chơi vận động thú vị mà bất kỳ một đứa trẻ nào chắc chắn cũng đã từng chơi qua. Trò chơi đơn giản nhưng nó luyện cho chúng ta thính giác để nghe từng tiếng đếm, tiếng bước chân của người đi tìm, tính gan dạ và tìm nơi ẩn nấp làm sao để cho không bị phát hiện. Này, tôi bắt được cậu rồi. Đứa bé trai em mặc áo đỏ nói với thằng bé mặc áo màu xanh lục. Trái với gương mặt hào hứng của nó, đứa bé màu xanh tỏ ra cau có. Mày đi bắt những đứa khác đi. Bắt hết xong rồi hẵng quay lại đây bắt tao chứ. Không được, nhưng mà như thế là ăn gian. Không sao, chỉ có tao với mày biết thôi. Một tí nữa, tao chia cho mày một nửa phần thưởng. Nói rồi, đứa bé trai mặc áo xanh toan quay lại chỗ trốn thì bị thằng bé áo đỏ nó kéo lại. Tớ không cần phần thưởng, nhưng mà cậu như thế là bị ăn gian đấy. Đứa bé áo đỏ còn chưa nói hết câu thì đứa bé áo xanh liền lập tức hất tay ra. Đúng lúc này, tiếng hét tức giận của Minh khi nhân vật trong game của mình lên bảng đếm số, Minh bực bội nhắn tin cho đồng đội chơi cùng. Mày chơi gì mà ngu thế? Hả? Mày chơi ngu thế này thì ai chơi được với mày? Người bị chửi cũng không vừa nhắn tin chửi lại. Hai bên đôi co nhau được một lúc thì trận game kết thúc. Tất nhiên là game đó đội của mình thua chắc. Tắt điện thoại, nhìn vào màn hình lúc này đã là 10 giờ 30 phút đêm. Mình đứng lên vào làm vệ sinh cá nhân. Sau đó leo lên giường đi ngủ để mai còn đi làm. Mình năm nay 25 tuổi, đang làm giám đốc một công ty tư nhân đấy. Mình vốn là người hiếu thắng, từ nhỏ tới lớn đều luôn muốn mình là người chiến thắng trong tất cả những cuộc thi, cuộc chơi. Cũng nhờ bản tính hiếu thắng đó, không muốn thua ai, cho nên chỉ trong mấy năm cố gắng mình đã leo lên chức giám đốc chi nhánh. Lên làm giám đốc rồi, mình vẫn cứ tỏ ra trịch thượng, cộng thêm cái tính hay hơn thua. Đâm ra những người trong công ty cũng không có thích Minh cho lắm. Hôm nay công ty có một cuộc họp, mọi người trong công ty ai cũng có mặt đúng giờ. Thấy Minh mở cửa bước vào với dáng vẻ kênh kiệu, những người ngồi trong phòng tỏ ra chán ghét, nhưng trên khuôn mặt vẫn phải nở nụ cười tươi tắn chào hỏi sếp Minh. Nhìn xung quanh thấy mọi người có mặt đông đủ, Minh gật đầu. Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, mọi người trở về chỗ làm việc. Một vài nhân viên túm tụm lại rồi rì rầm nói xấu Minh. Một nhân viên nam hớp miếng cà phê, nói bằng giọng khó chịu. Xem nó, cái thái độ đó không thể nào ưa nổi, không thể nào ưa được mà. Mẹ nó chứ, nó mà không phải là sếp tao á, chắc là tao đá vào mõm nó quá. Một nhân viên nữ nói, sau đó làm điệu bộ nhái lại Minh. Linh, em đi coi là em đi, lúc nào cũng đến muộn. Người nhân viên tên Linh lên tiếng. Mà tính ra tao có đi muộn có mỗi lần. Vừa dứt câu thì cách đó mấy bước có tiếng của Minh hắng giọng: Này, các người không lo đi làm đi, còn đứng đó gì dầm cái gì đấy? Các người định coi lời của tôi là trò đùa hay gì? Mấy người nhân viên nghe tiếng của Minh, không ai bảo ai, lập tức quay về chỗ làm việc. Đang ngồi làm việc, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 5:30, Minh dọn dẹp máy tính rồi ra về. Về nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, xuống bếp nấu qua loa vài món đơn giản cho bữa tối. Ai nói đàn ông ở một mình thì không biết nấu nướng chứ. Mẹ, tính ra đồ mình nấu còn ngang ngửa nhà hàng. Minh ngồi xuống bàn tự luyến sau khi gắp một miếng thịt kho cho vào miệng. Ăn uống xong, hắn dọn dẹp bát đũa rồi ngồi vào bàn làm nốt những công việc còn dang dở. Minh vươn vai sau một thời gian dài hoàn thành mớ công việc bộn bề, lấy điện thoại định làm vài gắn bán game gỡ lại chuỗi thua hôm trước. Nhưng có lẽ là tổ game không độ hắn. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Minh thua liên tiếp 10 trận. Nhìn lại cái chuỗi thua của mình mà Minh bực tức, chán nản. Tâm tình bực dọc, hắn bỏ qua lướt mạng xã hội. Bỗng nhiên mình nhìn thấy quảng cáo một trò game kinh dị có tên là 5-10. Ấy là một game online, mình tò mò nhấp tải về. Thông báo tải thành công, mình bắt đầu mở game ra chơi. Sau khi khởi động trò chơi, hệ thống bắt xác minh danh tính, kèm theo là một số thông tin cá nhân. Thấy lạ, nhưng mình vẫn làm theo. Cho đến khi nhân vật của mình được đưa vào phòng chờ, thì một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Ở trong phòng chờ có tất cả 10 người chơi. Thể lệ trò chơi rất đơn giản. Ai bị tìm thấy cuối cùng sẽ nhận một số tiền thưởng là 30 triệu đồng. Sau vòng đầu, nếu như ai bị tìm thấy đầu tiên sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Những người còn lại mỗi người sẽ được nhận 1 triệu đồng. Một vòng chơi giới hạn 30 phút. Nếu như sau 30 phút mà không tìm thấy ai thì sẽ kết thúc vòng chơi. Những người chơi sẽ không nhận được một chút tiền nào cả. Trong thời gian chơi, những người khác có thể thông báo vị trí của nhau cho con quỷ đi tìm. Nếu như con quỷ tìm được người kia thì kẻ đó sẽ nhận được 2 triệu đồng. Điều quan trọng là mỗi một ngày chỉ được chơi duy nhất một vòng. Đọc những dòng luật chơi, ai nấy đều háo hức ấn vào chữ bắt đầu. Minh cũng không ngoại lệ. Máu hiếu thắng của hắn nổi lên. Hắn nghĩ, tao sẽ là người chiến thắng. Tao nhất định sẽ là người chiến thắng. Trong màn hình điện thoại hiện lên khung cảnh âm u quỷ dị của một làng quê. Xung quanh ấy toàn là cây cối. Xa xa có một căn biệt thự rộng lớn. Lác đác quanh đó có một vài căn nhà nhỏ. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Sau khi con quỷ đếm đến 100, nó sẽ bắt đầu đi tìm. Dòng chữ từ từ lặn đi, cũng là lúc những tiếng đếm vang vọng khắp cả không gian. 5 10 15. Giọng nói âm u nặng nề như vọng về từ cõi chết khiến cho người ta nghe mà nổi cả da gà. Các nhân vật trong game bắt đầu di chuyển để tìm chỗ trốn. Mình cũng di chuyển nhân vật của mình vào một căn nhà. Đi khắp căn nhà thấy không có chỗ nào trốn an toàn, hắn di chuyển sang một căn khác. Đi lòng vòng một lúc, mình chợt thấy có một căn hầm được ngụy trang, liền chui vào. 80 85 90 95. Tiếng đếm ở trong game cứ văng vẳng ở bên tai, dường như là nó thật sự không phải là phát ra từ game, mà chính là ở ngay bên cạnh, làm cho Minh hơi sợ. 100. Tiếng đếm vừa dứt, điện thoại phát ra âm thanh rè rè như là nhiễu sóng. Kèm theo đó có tiếng cười lanh lảnh văng vẳng vang lên đâu đây. Những âm thanh khó chịu làm cho Minh buộc phải chỉnh nhỏ âm lượng xuống. Nhưng không hiểu sao, cho dù là bấm nút rồi, âm thanh nó vẫn cứ rõ ràng ở bên tai. Cuối cùng Minh mặc kệ. Lúc này ở trên màn hình xuất hiện một con quỷ bộ dáng cực kỳ xấu xí, mặc bộ quần áo rách tả tơi, những lớp da ở trên người của nó cứ sùi lên thành những cái bóng mù. Lúc nhúc ở trong những cái bóng mù đó là cái thứ nước mù vàng nhớp nháp, mơ hồ có thể nhìn rõ những con giòi đang chui rúc muốn chui ra khỏi cái bóng mù đó. Mỗi bước chân của nó trông rất dị hợm, bởi lẽ một bên chân của nó thì còn nguyên vẹn, nhưng một bên chân được cắm bởi một cái mũi nhọn trông cứ như là cái răng của cái lưỡi cày. Bên tay kia là những cái móng tay sắc nhọn như những lưỡi kéo cứ cọ vào nhau soàn soạt soàn soạt. Một tay còn lại nó cầm một con dao, là một con dao bầu to miết vào nhau. Đằng sau của nó kéo theo một sợi dây xích. Nó bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh. Tiếng bước chân nó bước lộp cộp qua những cái sàn gỗ. Rồi nó lần mò qua những bãi cỏ sột soạt. Âm thanh quả thực chân thực, một đến mức kỳ lạ. Mình cảm giác như là đang có tiếng người bước chân trên cầu thang nhà mình. Con quỷ đang đứng cách đó chỉ một chút, nhìn chằm chằm vào tấm thảm phủ lên căn hầm nơi nhân vật của mình đang trốn. Mình nín thở nhìn vào màn hình điện thoại, theo dõi từng chuyển động của con quỷ. Hai bàn tay của hắn bất giác đã toát cả mồ hôi từ bao giờ. Sau một hồi con quỷ bỏ đi, bấy giờ Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn di chuyển ra bụi chuối gần đó, đưa tay vào trong nắm ra một nhân vật nam. Lúc này điện thoại phát ra tiếng: người chơi Đức Sa Đề đã bị loại. Minh thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên lúc này con quỷ từ đâu xuất hiện, nó dùng sợi xích xiết cổ nhân vật nam, cứ như vậy mà lôi thẳng lên trên cây chuối. Nhân vật chơi lấp lánh dòng chữ Đức Sa Đề ở trên đầu, bị treo ngược lên cứ thế mà há hốc mồm dẫy đành đạch, cho đến khi con mắt trợn ngược cả lên, không còn tròng đen, máu mũi, máu mồm, máu tai chảy ra. Vì thiếu khí, vì bị sợi xích xiết quá chặt, tay chân đã co quắp cả vào, cuối cùng ngoẹo cổ sang một bên mà chết tốt. Nhìn những gì xảy ra trên màn hình, đột nhiên mình thấy gai gai sống lưng. Con người bị bắt có nghĩa là một vòng kết thúc. 9 nhân vật còn lại đã ra khỏi phòng chờ. Tiếng điện thoại của Minh kêu lên tinh tinh. Đây là tin nhắn báo nhận được tiền từ hệ thống game. Những người còn lại hào hứng ở trên khung chat: này này, lúc đầu tao tưởng là lừa đảo, ai ngờ là có tiền thật chúng mày ơi. Này, tao khoái cái trò này rồi đó. Này, mà thế đéo nào nhá, tao thấy mấy thằng có cái nick là Đức Sa Đề toàn chết từ trang đầu hoặc là 1-2 vòng đầu, con đéo đất cả vào vòng gửi xe. Này, nãy giờ lo đi trốn, không biết chỗ trốn của các người. Ngày mai tôi nhất định là sẽ chỉ điểm chỗ các người. Các người không thoát khỏi tay tôi đâu. Mọi người ở trên ô chat vẫn tiếp tục, còn Minh lúc này đã thoát ra ngoài. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, liền tắt đèn đi ngủ. Trong thâm tâm đang nghĩ, ngày mai nhất định sẽ phải lấy được số tiền nhiều hơn ngày hôm nay. Cùng lúc đó ở một nơi xa xôi, xác một người đàn ông bị treo lên cây bằng một sợi dây xích. con mắt trợn ngược, miệng ọc đầy máu, vặn vẹo, tựa như là đã chịu đựng một cái chết vô cùng đau đớn. Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, Minh dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong rồi đến công ty. Vừa đậu xe, Minh chợt nghe có tiếng nói láo nháo sau lưng. Quay lại thì nhận ra là Linh, người hôm trước bị Minh phê bình trong cuộc họp. Sếp, hôm nay em đi sớm đấy. Nói rồi Linh quẩy cái túi xách đi vào. Thấy Linh đi đằng trước, Minh cũng không chịu thua, bèn vội vàng cố bước thật nhanh, vượt qua mặt của Linh. Đi đến thang máy, thấy đông người đang đứng đợi. Mình bước lên đứng trước cửa thang máy, mặc kệ ánh mắt khó chịu của đồng nghiệp. Thang máy mở ra, không đợi ai. Mình nhanh chân bước vào đầu tiên, cho đến khi Linh bước vào thì thang máy đã báo đầy. Những người trong thang máy nhìn nhau, nhưng không ai muốn bước ra. Linh bèn bấm bụng phải đi ra ngoài. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Linh còn nhìn thấy rõ nụ cười đắc thắng của mình. Lên đến trên, khi thấy Linh đi vào với gương mặt khó coi, Mỹ, người đồng nghiệp ngồi kế bên, thò cổ sang nhỏ giọng. Này, có chuyện gì mà sáng sớm? Mặt hầm hầm lên thế. Linh hậm hực, bực dọc. Còn không phải là tại cái lão quần què cái kìa. Quần què á? Này, đừng nói là ông sếp quý hóa của mình. Còn ai vào đây nữa? Sáng sớm thấy cái mặt đấy. Nó xui xẻo nguyên cả một ngày. Nghe Linh nói, Mỹ tò mò. Sao? Thế kể cho nghe xem nào. Đoạn Linh bắt đầu liên thuyên kể về chuyện vừa mới gặp Minh ở dưới. Nghe xong thì Mỹ bĩu môi. Gớm. Đất hạng 3 mà tưởng sô-cô-la hạng 1. Cái nết này á, rồi ai mà yêu nổi. Linh nhướng mày nhìn một cô gái trẻ gần đó. Kìa, ai nói là nó không có người yêu? Gì chứ mà người yêu, tao á có như người tối cổ á. Mỹ tròn mắt. Thì đó, tao nghe nói đó, nó là bạn cùng quê với anh kia. Bạn cùng quê thì liên quan gì đến người yêu? Linh chặt lưỡi, gõ gõ tay xuống bàn. Mà nhìn ánh mắt của nó dành cho cái lão kia thì biết. Người Linh đang nói tới là Bích, là cô bạn cùng quê với Minh. Từ nhỏ đã rất thích Minh. Mà hắn nói gì Bích cũng nghe theo. Chuyện gì Bích cũng nhất nhất ủng hộ Minh. Cho đến khi lớn lên, Bích nhận ra bản thân mình đã yêu Minh, nhưng cô vẫn chưa thổ lộ. Định bụng qua Tết là đến ngày sinh nhật Minh, lúc đó cô sẽ nói hết tình cảm của mình với hắn. Minh lúc này đang dán mắt vào màn hình máy tính, ở trên đó là chằng chịt những con số. Bên cạnh là ly cà phê đã nguội tanh từ bao giờ. Ngồi xem xét những con số trên màn hình đến khi mắt mỏi nhừ, hắn tựa lưng ra ghế, đưa tay day day thái dương thì chợt nhớ là mình còn chưa có uống cà phê. Xoay người ra cửa sổ, nhấp một ngụm, sau đó nghĩ đến trò chơi năm 10 ngày hôm qua. Trong đầu của Minh đang nghĩ cách loại hết những người chơi sớm hơn để làm sao mau giành chiến thắng. Còn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Bích bước vào đặt lên bàn tập hồ sơ, nhìn gương mặt có phần hơi xanh xao của Bích. Minh hỏi. Mấy ngày này không khỏe sao mà trông mặt mũi tái xanh tái xám vậy? Được Minh hỏi thăm, trong lòng của Bích vui vui tươi cười. Dạ, tại mấy ngày nay công việc nhiều cho nên là ngủ không đủ giấc thôi ạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Minh trả lời Bích nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ. Thấy Minh chăm chú nhìn, Bích cũng ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, trên mặt thoáng nụ cười thẹn thùng. Tối ngày hôm đó, đang lướt mạng xã hội thì có thông báo trò chơi năm 10 sắp bắt đầu. Minh vội vàng ấn vào game thì đã thấy các nhân vật đứng đợi mới có 7. Luật của game là chưa đủ người trò chơi sẽ không bắt đầu. Một số người đã bắt đầu than phiền ở trên chat box, trong những người đang trào dâng cảm xúc muốn đánh bại người khác. Minh thấy sốt ruột, miệng của hắn nở một nụ cười khi thấy hai nhân vật còn lại cuối cùng cũng xuất hiện. Trò chơi bắt đầu, lại là cái tiếng nhạc nền rùng rợn và cái âm thanh đếm đáng sợ vang lên. 5 10, 15, 20. Các nhân vật trong game bắt đầu đi tìm chỗ trốn. Mình định đi theo một nhân vật ở gần đó, nhưng hắn lại suy nghĩ phải ưu tiên tìm chỗ trốn trước. Tìm được chỗ thích hợp, mình bắt đầu nhìn lên những tính năng ở trên thanh công cụ game. Hắn tò mò bấm vào một tính năng ẩn. Mắt của mình sáng lên, bởi vì đó chính là danh sách người chơi. Mình có thể theo dõi được chỗ trốn của họ. 80 85 90. Cho đến đây thì điện thoại phát ra tiếng rè rè, kèm theo là tiếng cười lạnh lùng. Mình nghĩ quái lạ, mới đếm đến 90 thôi mà sao game bị lỗi. Trên màn hình hôm nay hiện lên là một nữ quỷ tóc dài, mặc bộ đồ đám cưới màu đỏ, đôi mắt đen sâu hoắm, còn chảy ra hai dòng huyết lệ, bàn tay móng vuốt dài nhọn. Và con nữ quỷ nó bắt đầu di chuyển. Mình mở bảng danh sách, theo dõi từng nơi trốn của các nhân vật. Đang định nhấp vào một cái tên thì hệ thống có tiếng thông báo. Âm thanh âm u như vọng về từ cõi chết. Người chơi Hasagi bị chỉ điểm. Người chơi bị chỉ điểm có 10 giây để thay đổi chỗ trốn. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Mình lập tức theo dõi tuyến di chuyển của nhân vật Hasagi. Nhân vật đó đang loay hoay tìm một nơi trốn khác. Tiếng đếm của hệ thống vẫn văng vẳng vang lên như hối thúc. 6 5 4. Người chơi chui vào được một cái hòm gần đó, vừa đóng nắp lại thì tiếng đếm cũng kết thúc. Điện thoại lại phát ra tiếng rè rè. Con nữ quỷ xuất hiện ngay chỗ nhân vật Hasagi trốn lúc nãy. Nó lật tung chỗ đó lên, nhưng lại không thấy nhân vật kia đâu. Con nữ quỷ bắt đầu đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm. Mình đã chuyển sang chế độ góc nhìn thứ nhất, cho nên lúc này mọi thứ mình nhìn là con mắt của nhân vật. Dưới góc nhìn của Hasagi, mọi thứ xung quanh tối om. Lâu lâu nghe được tiếng lục cục lạch cạch của con quỷ ở bên ngoài. Mình cảm giác mình y như là nhân vật đang chạy trốn. Sau đó là tiếng móng tay con quỷ nó cào lên trên cái hòm gỗ ghê rợn. Những sợi dây thần kinh của mình căng cứng, hô hấp trong lồng ngực cũng khó khăn. Chịu không nổi áp lực này, mình quay lại góc nhìn thứ ba. Thấy con quỷ đã rời xa khỏi nhân vật Hasagi, mình bấm đại một tên nhân vật khác trên bản danh sách. Vừa bấm xong thì tin nhắn hệ thống hiện ra. Mỗi vòng chỉ được chỉ điểm một nhân vật. Hiểu ra vấn đề, mình chặt lưỡi tiếc nối. 20 phút trôi qua, con nữ quỷ vẫn chưa tìm được ai. Mình bấm đổi qua một nhân vật khác, có tên Tao là bố chúng mày. Nhìn cái tên ấy, mình cảm thấy khó chịu. Nếu được chỉ điểm một lần nữa thì mày chết với tao. Không phụ lòng mong đợi của mình, dưới góc nhìn của nhân vật Tao là bố chúng mày, con nữ quỷ đã xuất hiện trước mặt. Ánh mắt của con quỷ nhìn chăm chăm vào ống kính, khiến cho mình bất giác kinh hãi úp điện thoại xuống. Ngay lập tức, tin nhắn của hệ thống vang lên. Nhân vật Tao là bố chúng mày đã bị loại. Mình lật điện thoại thì không khỏi kinh hãi. Nhìn thấy rõ nhân vật trong game đang dãy giụa dưới móng vuốt sắc nhọn của con nữ quỷ. Con nữ quỷ cắm móng vuốt, một tay trái cắm thẳng vào cuống họng, túm cái yết hầu của nhân vật game. Tay phải thì móc thẳng vào khoang bụng rạch một đường. Khoang bụng toạc ra cùng với tiếng nhân vật kêu thảm thiết. Sau đó là máu chảy, nội tạng và lòng mề rơi ra ngoài. Nhân vật giật giật lên mấy cái rồi lịm đi. Mọi thứ diễn ra nó chân thật đến mức mình cảm thấy buồn nôn với những gì xảy ra. Thế nhưng rồi mình lại tự trấn an mình. Không không, đây là game mà. Đây chỉ là game kinh dị thôi. Mà mấy cái này chỉ là xuất hiện ở trong game thôi. Xong màn tra tấn tinh thần vừa rồi, tất cả các nhân vật còn lại lại được chuyển ra ngoài phòng chờ. Vẫn như đêm qua, điện thoại lập tức phát ra tiếng tinh tinh thông báo chuyển khoản. Trên khung chat lúc này là dòng tin nhắn của những người chơi. Ok, sao hôm nay có 90 giây nhỉ? Có vẻ như sau mỗi vòng thời gian sẽ giảm xuống 10 giây đó. Là tin nhắn của người chơi vô danh. Xem ra là trò chơi càng ngày càng khó rồi. Mà hồi nãy ai chỉ điểm thằng Hasagi đó? Tao biết, ai mà chỉ điểm thì ngày mai thằng đó chết với tao. Tin nhắn từ nhân vật Hasagi hiện lên. Sao trò chơi này không có tính năng hiện người chỉ điểm nhỉ? Thế này thì khác gì là ném đá giấu tay. Thế thì càng vui chứ sao. Nhưng mà làm cách nào để biết được người khác trốn ở chỗ nào nhỉ? Một lúc sau, chẳng còn gì ngoài mấy câu chuyện phiếm, cho nên Minh thoát game. Nằm miên man suy nghĩ một hồi thì hắn cũng ngủ thiếp đi. 11 giờ trưa, tiếng xào nấu, tiếng người gọi đồ ăn, mùi thịt nướng của quán cơm làm cho Minh thấy bụng đói cồn cào. Mọi hôm, hắn ít khi ăn trưa, có khi còn bỏ luôn. Thế nhưng hôm nay đột nhiên lại thèm cơm của tiệm này, nên Minh ghé qua. Vừa gọi suất cơm xong thì Minh thấy ở một góc có bóng dáng quen thuộc đang ngồi lướt điện thoại. Trước mặt là một đĩa cơm nóng hổi. Nhận phần cơm của mình từ tay người bán, Minh tiến tới chỗ Bích. Thấy có người ngồi đối diện với mình, Bích ngước lên. Thấy Minh, cô giật mình. Nhìn Bích như vậy, Minh hỏi. Sao nhìn thấy Minh mà như nhìn thấy ma vậy? Bích bối rối. Đâu có đâu. Tại vì không nghĩ là mình ăn cơm ở đây đâu. Có phải là Bích nghĩ mình sẽ ăn những món sang trọng ở những nhà hàng danh tiếng hả? Vừa hỏi, Minh vừa xúc một muỗng cơm đưa vào miệng. À không, tại vì bình thường thấy mình ít ăn trưa, toàn ăn bánh mì hoặc uống cà phê. Hôm nay thấy mình ăn cơm ở đây, Bích mới ngạc nhiên. À, là vì quán cơm hợp khẩu vị. Mình ăn ở đây lâu rồi, mà dạo này không ghé cho nên công việc nó nhiều quá đó. Này nhớ mùi vị cho nên ghé qua ăn thôi. Nói xong, Minh ho sặc sụa. Bích vội vàng đứng lên lấy nước cho Minh. Quay qua lấy khăn giấy lau miệng, Minh đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Bích. Đó chẳng phải là ứng dụng game 5-10 hay sao? Bích cũng đã quay lại, trên tay cầm ly trà đá đưa. Uống một ngụm, Minh hỏi. Này, Bích cũng chơi cái trò 5-10 à? À có. Tự nhiên bữa thấy có quảng cáo, cho nên Bích tải về chơi thử. Thấy cũng hay hay, mà đồ họa nó chân thật đáng sợ lắm. Nói đến đây, Bích không tự giác được mà dùng mình kinh hãi. À, vậy à, mình cũng có chơi đâu. Mình nói bằng chất giọng đủ nhỏ để cho cả hai người nghe. Đến đây, Bích ngước lên nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc. Vậy, nhân vật của mình là... À, là The King đó. Mình đáp cụt lùn, nghe mình nói tên nhân vật xong, Bích thở phào. Thấy cơ mặt của Bích giãn ra, mình ngước lên. Sao vậy? Bích ngập ngừng, Minh lại hỏi nhấn mạnh. Có chuyện gì sao? Bích lúc này mới nhỏ giọng. Bích sợ Minh là nhân vật Hasagi. Tại hôm qua là Bích lỡ chỉ điểm nhân vật đó. Thật ra là Bích không cố tình đâu. Lúc đang đợi con quỷ đi tìm thì Bích nhận được một tính năng ẩn. Lúc bấm vào thì có danh sách người chơi. Rồi vô tình bấm vào chỉ điểm nhân vật Hasagi thôi. Dạ vậy. Mình thì lại không tìm được tính năng đó. Mà tên nhân vật của Bích là gì? À, là Meo Meo á. Nhưng nghĩ ra điều gì đó, Bích tiếp tục nói. Hay là Bích báo chỗ trốn của người chơi cho Minh, rồi Minh chỉ điểm để nhận phần thưởng. Mình thấy thế nào? Nghe Bích nói như vậy, Minh ngước lên nhìn. Ánh mắt của Bích long lanh, hào hứng, chờ đợi câu trả lời từ Minh. Nhưng mà như vậy thì có hơi... Bích cắt ngang lời Minh. Không sao đâu, Minh đừng nghĩ gì nhiều. Nói đến đây, Bích đỏ mặt. Minh lúc này nắm bàn tay của Bích, nhìn sâu vào trong mắt cô. Vậy hai đứa mình cùng nhau hạ gục những người chơi khác. Bích giật mình, tim cô đập thình thịch. là Minh đang nắm tay cô. Nhìn thấy Minh đang chờ đợi câu trả lời, Bích không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Mình cũng đáp lại Bích bằng nụ cười tỏa nắng. Mặt của Bích đỏ như là cháy gấc, vớ lấy cái túi kế bên. Bích ăn xong rồi, Bích đi về công ty trước. Bích về cẩn thận đó. Bích vừa quay lưng thì ánh mắt của Minh thay đổi, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên. Về đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, Bích vẫn còn lâng lâng. Vừa rồi là Minh nắm tay cô, ánh mắt đó, nụ cười đó, nghĩ tới mà mặt Bích cứ đỏ bừng. Đồng nghiệp kế bên liền hỏi, Bích làm sao thế, bệnh à? Không, chắc là do đi nắng. Nghe Bích trả lời, người đồng nghiệp kia cũng không hỏi gì thêm. Cách đó không xa, Mỹ và Linh đang tụm đầu nói, chỉ đủ nhỏ hai người nghe. Này, có cái chuyện này này. Linh làm ra vẻ rất quan trọng, Mỹ sốt ruột. Có chuyện gì? Nãy tao thấy ông Minh với con Bích đi ăn cơm với nhau nữa, ghê chưa? Nghe đến đây Mỹ trợn mắt. Này, tin chuẩn mày ơi, để tao còn đi đồn. Chuẩn, tao còn có bằng chứng. Nói xong, Linh mở điện thoại đưa tấm hình cho Mỹ coi. Thế mà trong công ty cứ làm như là xa lạ lắm, ai dè. Thì đó, hai đứa nó giấu. Mày cẩn thận đó, đụng tới ghẻ của sếp là mày không yên đâu. Tao thèm vào. Hai đứa nói chuyện phiếm một lúc nữa rồi quay lại công việc của mình. 8 giờ 30 tối. Thời gian một ngày thấm thoát trôi qua nhanh như sự mong mỏi của Minh. Hôm qua chơi trò chơi năm 10 cũng vào thời gian đó. Thông báo đã yêu cầu mọi người đăng nhập. Hôm nay không cần phải đợi, vào phòng đã thấy đủ 8 người chơi. Trò chơi bắt đầu. Như người chơi vô danh nói, hôm nay thời gian đếm chỉ còn có 80. Hôm nay con quỷ là một bá tước Dracula, tiếng đếm lại cất lên. Các nhân vật bắt đầu di chuyển. Thế nhưng ngày hôm nay mình hơi khó chịu, vì cái tên nhân vật vô danh đó cứ lẽo đẽo theo sau hắn. Sau khi mình tìm được chỗ trốn thích hợp, tên vô danh cũng trốn ngay ở gần đó. Con quỷ bắt đầu đi tìm. Ở trên thanh thông báo là tin nhắn địa điểm của những người trốn được gửi đến từ Bích. Bực mình vì cái tên vô danh, mình ấn chỉ điểm. Nhưng lại nghĩ, nếu như mình chỉ điểm hắn thì hắn có 10 giây thay đổi vị trí. Lỡ đầu hắn chui vào đây trốn chung với mình thì sao? Nếu như xui thì chẳng phải là cả hai cùng bị loại sao? Nghĩ đến đây, mình đổi qua chỉ điểm một nhân vật khác có tên là chàng trai ngốc nghếch. Trên loa điện thoại phát ra tiếng thông báo, người chơi chàng trai ngốc nghếch đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây để thay đổi nơi trốn. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Thấy người chơi bị mình chỉ điểm đang loay hoay tìm một chỗ trốn khác, mình bất giác nở nụ cười. Ai đời lại đi trốn ở đây, xung quanh chỉ có cây cối thấp lè tè với con sông. Bây giờ chỉ có mà trốn xuống sông thì may ra. Khi tiếng đếm gần đến số 1 thì chàng trai ngốc nghếch thực sự là nhảy xuống sông. Minh tò mò chuyển qua góc nhìn của nhân vật đó. Điện thoại của hắn phát ra tiếng bì bõm của nhân vật, tiếng rào rào của dòng nước, kèm theo đó là tiếng cười lạnh lùng của bá tước Dracula vang lên. Ở bên phải màn hình là thanh sự sống. Người chơi lúc này đã gần như đạt đến giới hạn. Nếu như để chết ở dưới nước thì coi như cũng là bị loại. Mình chuyển sang góc nhìn thứ 3, thấy con quỷ Dracula vẫn có loanh quanh ở gần đó. Sự sống của nhân vật đã sắp cạn, con quỷ cũng dần dần đi xa. Người chơi cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Vừa chớp mắt thì đột nhiên mình thấy con quỷ đứng đằng sau nhân vật, tự bao giờ nhoẻn một nụ cười. Chỉ thấy tiếng thông báo người chơi bị loại cất lên. Trước mặt mình là hình ảnh con quỷ nhe răng cắn nát cái cần cổ của nhân vật rồi hút máu. Cho đến khi nhân vật không còn dãy giụa nữa thì cũng là lúc nhân vật cạn máu, chỉ còn là cái xác trắng bệch, hai con mắt trợn tròn kinh hãi. Trò chơi kết thúc khi Minh nhận được thêm số tiền thưởng 2 triệu. Cảm giác hạ được người chơi khác làm cho hắn thấy phấn khích. Hắn thoát game, nhắn tin cảm ơn Bích, rồi mời Bích chiều mai cùng đi ăn chung. Kèm theo đó là một cái icon đôi mắt, trái tim. Nhận được tin nhắn, Bích rất hạnh phúc. Lần đầu tiên Minh chủ động với Bích nhiều như vậy. Do hai người đã thoát khỏi ứng dụng trò chơi, cho nên không biết rằng ở trên chatbox có tin nhắn của người chơi vô danh. Tôi nhất định sẽ tìm bằng được kẻ chỉ điểm. Nửa đêm đang ngủ, đột nhiên Minh giật mình khi nghe tiếng đập đập ở ngoài cửa sổ. Mở mắt nhìn bây giờ là 12 giờ đêm. Nhìn cánh cửa sổ, Minh thầm nghĩ, trước khi đi ngủ rõ ràng là mình đã đóng vào rồi cơ mà. Minh tiến tới, đóng cửa sổ lại cẩn thận, rồi quay lại giường. Đang thiêu thiêu ngủ thì hắn có cảm giác toàn thân của mình hình như là ươn ướt. Mở mắt ra, hắn tá hỏa vì thấy khắp người của hắn bây giờ toàn là những máu. Ngước lên, trước mắt mình chính là nhân vật chàng trai ngốc nghếch với cái cần cổ bị bẻ gãy rồi bị cắn nát, cơ thể trắng toát và bờ môi tái nhợt, con mắt vô hồn nhìn mình. Còn chưa kịp để cho hắn định thần lại thì gương mặt của nhân vật đó biến đổi. Minh bàng hoàng nhận ra đó chính là gương mặt của Khánh, là người bạn của hắn ở quê. Minh vô cùng hoảng hốt, toàn thân cứng đờ, không thể bỏ chạy được, mồ hôi lạnh vã ra. Thân ảnh trước mắt không khác gì nhân vật trong game. Cái cổ bị cắn toạc cả một mảng, máu nhuộm đỏ cả bên vai, môi tái nhợt, đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn Minh chằm chằm. Sau đó, từ từ chỉ tay vào mặt Minh, cùng với giọng nói âm u nặng nề. Sao mày lại làm như vậy với tao? Tại sao? Miệng của Minh mấp máy không thể mở lời vì kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Thân ảnh của Khánh ré lên. Tại sao? Tại sao? Sau đó Khánh chồm tới chỗ Minh. Minh bàng hoàng ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả tấm đệm. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 12 giờ đêm, nhăn nhó vì một nửa đầu bên trái đau như búa bổ. Minh với tay mở tủ, lấy viên thuốc, uống xong nằm xuống ngủ tiếp. Đoạn tự trấn an đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng tại sao lại là Khánh? Nghĩ tới đây, Minh từ từ chìm vào giấc miên man. Ở bên ngoài khung cửa, rõ ràng lúc nãy Minh đã cài thật chặt, ấy thế mà bây giờ nó lại đang từ từ thật chậm mở ra. Mà ngoài trời cũng không hề có gió máy gì. Tiếng báo thức inh ỏi làm cho Minh nhăn nhó, với tay tắt báo thức, rồi ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi làm. Đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm từ vòi sen bên tai, bỗng nhiên chuyển đến âm thanh lanh lảnh. Tại sao? Tại sao mày làm vậy với tao? Minh giật mình mở mắt nhìn quanh, tự nhủ chắc là do mình thần hồn nát thần tính. Đặt bản báo cáo lên bàn, thần sắc của Minh không tốt. Bích thấy vậy liền hỏi. Minh ơi, Minh không khỏe à? Bích thấy sắc mặt của Minh không được tốt. Lấy tay day day con mắt đang mỏi nhừ, Minh đáp. Là gần Tết cho nên công việc nó hơi nhiều đó. Không sao đâu. Thấy Bích vẫn còn lo lắng, Minh cố nở một nụ cười trấn an. Mình đã nói là mình không sao mà. Bích cứ ra ngoài làm việc đi. Nghe vậy, Bích không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài. Đến giữa trưa, công việc cũng đã vơi bớt. Minh ngồi lướt mạng xã hội, bỗng nhiên thấy có tin nói về vụ việc. Sáng nay, người ta phát hiện ra một cái xác. Tò mò đang định ấn vào đọc thì có tiếng điện thoại reo. Alo, anh Minh à, tổng giám đốc cho gọi. Minh ậm ừ rồi rời ghế đi ra ngoài. Điện thoại di động vẫn đang sáng màn hình, trên đó là nội dung của bản tin khi nãy. Điều đáng chú ý nhất có ghi là thi thể của nạn nhân bị rút sạch máu. Chiều hôm đó, ở một nhà hàng sang trọng, mình đưa cho Bích cuốn menu. Kìa, Bích ăn gì thì gọi đi. Mình gọi đi. Bích ăn gì cũng được. Nhìn vào menu, mình gọi 2 phần bít tết salad và 2 phần tráng miệng. Nhân viên phục vụ sau khi nhận lại cuốn menu từ mình cũng xin phép rời đi. Mình vẫn cứ dán mắt chăm chăm vào điện thoại xem tài liệu, còn Bích thì lặng lặng nhìn mình. Mình bất giác ngước lên thì vô tình chạm ánh mắt của Bích. Bích bối rối quay đi chỗ khác, mình cũng buông điện thoại xuống. Hai bàn tay đan vào nhau chống cằm nhìn Bích cười. Trên mặt mình có gì à? Bích ấp úng, mặt đỏ lên. Không có. Thấy Bích như vậy, mình vẫn không buông tha. Sao Bích nhìn mình dữ như vậy? Hay là... Không phải như mình nghĩ. Bích biết mình nghĩ gì sao? Mình vẫn tiếp tục truy hỏi. Bích định nói gì đó thì đúng lúc người ta đem thức ăn ra. Bích chống chế. Ăn thôi. Bích đói. Mình cũng thôi không hỏi nữa. Trên gương mặt hiện lên ý cười khi thấy Bích lúng túng cầm cái nĩa. Ăn uống xong xuôi hai người ai về nhà đó. Trên màn hình điện thoại, đúng 8:30, thông báo của trò chơi bắt đầu. Con quỷ ngày hôm nay có hình dạng của con người, thế nhưng trên mặt lại không có mắt mũi, chỉ có nguyên một cái miệng. Một cái miệng rộng, nó cười ngoác ra đến tận mang tai, trông hết sức ghê rợn. Trong ấy là hàm răng, nhưng không phải chỉ là một hàm răng, mà quanh khoang miệng là chi chít những răng. Trên răng ấy còn dính cả máu, cả thịt. Hàm răng con quỷ cứ va vào nhau cành cạch, kèm theo tiếng gầm gừ trong cuống họng, làm cho Minh nổi cả da gà. Hôm nay người chơi vô danh không có bám theo Minh, mà trốn ở một chỗ gần người chơi khác có tên là Gia Xua. Minh nở một nụ cười rồi ấn vào chỉ điểm người chơi vô danh. Tiếng thông báo vừa kết thúc, người chơi vô danh nhanh chóng tìm sang chỗ trốn khác. Sau 10 giây, con quỷ xuất hiện ở khu vực đó. Nhưng con quỷ đã không tìm thấy người chơi vô danh. Mình nhíu mày. Mày may đấy. 28 phút trôi qua, cuối cùng con quỷ túm được nhân vật có tên là chú báo con. Nó đang dùng một tay nắm cổ người đó xách lên, cái miệng từ từ há ngoác cả ra, ngoạm lấy một nửa thân thể của nhân vật chơi. Sau đó con quỷ nó giật mạnh như giật một miếng thịt, máu bắn ra tung tóe. Nhìn nó nhai ngấu nghiến làm cho Minh liên tưởng đến miếng thịt bò vừa ăn lúc tối. Trong bụng có cảm giác nhộn nhạo. Mình úp điện thoại xuống cho đến khi có tiếng thông báo trò chơi kết thúc. Các nhân vật game một lần nữa được quay lại phòng chờ. Ánh mắt của Minh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của người chơi vô danh trên chat box. Tôi đã biết. Ngươi chỉ điểm là ai? Sau đó là hàng loạt những tin nhắn hỏi, nhưng tuyệt nhiên người chơi vô danh đã offline. Đọc dòng tin nhắn, Minh cảm giác chột dạ, nhưng rồi cũng qua. Mình nghĩ chẳng qua tên đó chỉ là chơi trò tâm lý mà thôi. Với lại nếu như biết thì sao chứ, cũng chẳng làm gì được Minh cả. Nghĩ đến đây mình thoát game, nằm lướt mạng xã hội. Cùng lúc đó tại một ngôi nhà khác, một người thanh niên trạc tuổi Minh đang ngồi trước màn hình máy tính. Ở trên màn hình là thông tin về những vụ án gần đây. Mặt của gã tái xanh, mồ hôi túa ra, hàm răng va vào nhau lập cập, không ngừng cắn móng tay trong sự kinh hoàng. Ngày hôm sau, mình rối bời với mớ công việc thì có tiếng tin nhắn đến. Mở ra xem là tin nhắn của Bích với nội dung: Này, mình có nhớ Khánh, hồi xưa chơi thân với tụi mình không? Nó chết rồi. Đọc xong dòng tin nhắn, đột nhiên mình có cảm giác lạnh sống lưng. Nhớ lại giấc mơ đêm trước, hắn dùng mình. Phải một lúc sau, hắn mới trả lời: Chết lúc nào? Sao lại chết chứ? Nghe nói là chết hôm kia đó. Mà chết thảm lắm. Cơ thể bị hung thủ rút sạch máu đó. Sáng nay Bích gọi điện về nhà hỏi thăm. Mẹ Bích nói Bích mới biết. Mình ngẫm nghĩ giây lát rồi mới chợt nhớ. Hôm kia chính là cái đêm mà hắn nằm mơ. Đến đây mình bàng hoàng đánh rơi cả cái điện thoại. Lúc này mặt đã tái xanh như tàu lá. Sau một hồi trấn tĩnh, mình nghĩ không, đó chỉ là trùng hợp thôi. Mình cũng đã lâu rồi không có liên lạc với nó. Không sao. Hôm nay đã là đêm thứ 5. Kể từ ngày trò chơi bắt đầu, các nhân vật đã đứng ở trong phòng chờ nhưng vẫn chưa thể bắt đầu trò chơi vì thiếu một người. Đợi đến 9:30 cũng không bắt đầu được, mọi người bắt đầu sốt ruột. Bình thường 9 giờ là bắt đầu chơi, 9:30 là kết thúc và mọi người được nhận tiền. Đồng hồ vừa điểm 9:30 thì điện thoại có tiếng tinh tinh thông báo tiền vào tài khoản. Ai nấy đều khó hiểu, nhưng tự nhiên không cần chơi mà cũng nhận được tiền thì cũng không cần phải thắc mắc. Mình thoát trò chơi, nằm lướt mạng xã hội một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Quay trở lại thời gian lúc 8:30. Trên màn hình là dòng thông báo của trò chơi. Người thanh niên sau khi nhìn thấy dòng thông báo thì kinh hãi ném điện thoại sang một bên. Không gian trong phòng trở nên im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc, làm cho gã thanh niên đó cảm thấy một áp lực vô hình đang bị bao phủ trong căn phòng. Bây giờ là 8:55. Điện thoại của gã thanh niên liên tục thông báo, yêu cầu gã vào trò chơi. Gã nhìn chiếc điện thoại, cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ, tiếng thông báo trên điện thoại im bặt. Người thanh niên nuốt nước bọt, từ từ mò tới cái điện thoại. Hai mắt của gã trợn tròn. Trên màn hình ghi chữ: trò chơi bắt đầu. Sau đó là tiếng âm u đếm, nhưng lần này âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Người thanh niên bàng hoàng ngã vật ra đất. 5 10 15 20 35 40. Lúc này người thanh niên hoảng loạn chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. 50 55. Người thanh niên run rẩy ngồi co ro trong tủ bếp. Khi vừa đếm dứt 70, kèm theo đó là âm thanh rè rè, người thanh niên đã kinh hãi đến cùng cực. Mọi thứ xung quanh đã căng thẳng đến tột độ. Sau đó là những tiếng lục cục như ai đó đang tìm kiếm ở bên ngoài. Những sợi thần kinh của người thanh niên đã căng lên. Thậm chí gã còn nghe rõ tiếng tim của gã đập bình bịch ở trong lồng ngực. Thời gian cứ trôi qua. Người thanh niên không biết là mình đã ngồi ở đây bao lâu. Co ro quá lâu, chân của gã đã tê cứng. Đột nhiên gã hoảng hốt khi cái tay của mình quơ trúng một cái nồi, tạo ra tiếng động cạch một cái. Ngay sau đó là có tiếng thở phì phò vang lên ở ngay chỗ tủ bếp, và tiếng bước chân đang tới gần. Cánh cửa tủ mở ra nhanh đến nỗi gã không cả kịp kêu lên. Gã bị con quái vật ấy túm lấy rồi xé toạc ra, máu bắn khắp nơi. Căn phòng lại tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng tích tắc phát ra từ cái đồng hồ treo tường. Trên đồng hồ bây giờ là 9:29:59. Đang ngồi làm việc, Bích nhận được tin nhắn, khẽ mỉm cười khi thấy người gửi là Minh. Trưa nay ra tiệm hôm bữa ăn cơm. Mỹ thấy biểu hiện của Bích thì vội quay về chỗ ngồi của mình, rồi thì thầm với Linh. Ê, hình như là hai người đó hẹn hò với nhau sao mày ơi? Ai cơ? Linh hỏi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Thì đó, ông sếp quý hóa của mình cùng với cô bạn cùng quê đó. Linh quay sang ngạc nhiên. Tin tức ở đâu vậy? Nãy tao đang lấy cà phê, trùng hợp có ông Minh đi ngang. Tao để ý thấy ông đang nhắn tin với ai đó mà tao nhìn không có rõ. Vừa cất điện thoại, tao quay sang tao thấy con Bích đọc tin nhắn mỉm cười, rồi nhìn về phía ông Minh nữa. Ghê thật, Hèn gì dạo này tao thấy ông ấy ưu ái con Bích. Mà cái nết thằng cha như vậy, con Bích nó cũng chịu được hả? Thì yêu nhau rồi thì củ ấu nó cũng tròn. Bích, Bích, ở đây. Minh gọi lớn khi thấy Bích đang loay hoay nhìn ngó xung quanh. Thấy Minh, Bích nở nụ cười tươi rồi đi tới. Đặt phần cơm xuống bàn, Bích hỏi ngay. Minh đợi lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Múc muỗng cơm đưa vô miệng, Bích nghĩ điều gì đó. Sáng nay mới đọc tin tức, lại có người chết. Sao dạo này người chết nhiều ghê đó? Chết ở đâu? Ai chết? Minh hỏi như không quan tâm lắm. Ở bên chung cư Bình An đó. Vừa nghe đến tên chung cư, Minh dừng lại, suy nghĩ điều gì đó. Thấy Minh như vậy, Bích hỏi, có chuyện gì không Minh? Là thằng Hùng, nó cũng ở chung cư đó. Bích nhíu mày, Hùng nào? Thằng Hùng nó, con bà Ngọc bán tạp hóa hồi xưa. Lâu rồi Bích không có nói chuyện cho nên là Bích không có nhớ. Không biết giờ nó làm sao nữa. Nó giờ ngon lành lắm rồi. Để bữa nào rủ nó đen một bữa cho Bích gặp mặt. Cũng được. Nói chuyện một lúc, hai người đã ăn xong trở về công ty. Cả hai lại tỏ ra xa lạ. Chỉ riêng có Mỹ và Linh là nhìn hai người bằng cặp mắt không có mấy thân thiện. Ở trong phòng chờ game ngày hôm nay chỉ còn lại có 5 người, trò chơi bắt đầu. Những người chơi lại tiếp tục tìm chỗ trốn, không biết là vô tình hay cố ý. Hôm nay người chơi vô danh trốn ở gần chỗ Bích, còn người chơi Hasagi lại trốn ở gần chỗ Minh. Con quỷ ngày hôm nay là một tên hề với nụ cười quái dị, trên tay cầm một cái cưa máy. Tiếng cưa máy phát ra rè rè làm cho Minh gai hết cả người. Mắt của Minh mở to, mồ hôi trên trán đã túa cả ra. Từng thớ thịt trên người cũng bắt đầu nổi lên da gà khi thấy gã hề bắt đầu hướng tới chỗ của Minh. Minh thấp thỏm, tay run run mở ra bảng danh sách định bấm vào tên nhân vật Gia Xua thì có tiếng thông báo. Người chơi Gia Xua đã bị chỉ điểm. Có 10 giây để thay đổi nơi trốn. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Minh thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó là hồi hộp. Khi thấy người chơi Gia Xua trốn trong chiếc vali gần đó, con quỷ đã xuất hiện. Nó dùng cái cưa máy điên cuồng cưa mọi thứ xung quanh, vừa cưa vừa cười lên sằng sặc. Mình căng mắt hồi hộp khi thấy nó đã bước tới gần chỗ cái vali. Lồng ngực của Minh lúc này đập phập phồng theo những bước chân của gã hề vẫn cứ cười khanh khách điên loạn. Đứng trước cái vali, nhìn chằm chằm một lúc, gã hề bỗng nhiên cười khanh khách. Gã giơ cao cái cưa, rồi đột nhiên nó quay phắt nhìn thẳng vào Minh, làm cho Minh kinh hãi ngã bật ngửa người ra đằng sau đánh rơi cả cái điện thoại. Tiếng cưa rè rè và tiếng nhân vật trong game gào thét phát ra qua loa điện thoại làm cho Minh rùng mình. Sau đó là tiếng thông báo người chơi kia đã bị loại. Mình run run. Ở trong phòng chờ chỉ còn có 4 người. Nếu như tôi đoán không lầm, 6 người chơi kia đã chết. Tin nhắn của vô danh nói. Mày bị ảo à? Đây chỉ là trò chơi thôi. Chết người thế đéo đâu được. Hasagi đáp. Tôi có bằng chứng. Tất cả những điều tôi nói đây là sự thật. Nếu như mọi người muốn chứng minh những điều tôi nói là thật, chúng ta sẽ gặp mặt. Rồi sau đó sẽ chứng minh những gì tôi nói. Mọi thứ sẽ rõ ràng thôi. Được, gặp thì gặp. Để tao xem, mày có bằng chứng gì? Đến đây mình có chút tò mò và sợ hãi. Mình liền nhắn. Vậy chúng ta để lại số điện thoại. Rồi kết bạn, lập nhóm, mình nói chuyện cho tiện. Mọi người đồng ý. Sau khi thoát ứng dụng thì tiếng tinh tinh có thông báo kết bạn từ những số lạ. Người tên là Hoàng đã lập một nhóm gồm có 4 người: Minh, Bích, Hoàng và người còn lại là Thái. Mọi người nhắn tin chốt ngày mai 8 giờ sẽ gặp nhau quán cà phê. Đằng nào mai là chủ nhật cho nên tất cả đều đồng ý. Tắt điện thoại, Minh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những gì Hoàng nói. Chết người sao? Đùa bố mày đấy à? Làm đéo gì có chuyện đấy. Dù sao thì nó cũng chỉ là trò chơi mà. Nằm lăn qua lộn lại, vẫn không nghĩ ra câu trả lời, Minh tặc lưỡi. Thôi được rồi, cứ để mai gặp xem. Kéo chăn lên ngang ngực, Minh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm. Đang ngủ thì bên tai của Bích bỗng nhiên truyền đến tiếng cơ máy. Hai hàng lông mày của Bích nhíu chặt. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh không thấy gì cả. Tiếng cơ máy vẫn cứ rè rè đâu đó. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tiếng cơ máy kéo Bích xuống dưới bếp. Bích như chết lặng, hai tay che miệng, toàn thân run rẩy. Trước mắt chính là gã Hề đang cưa một cái xác ra làm đôi. Máu bắn lên đầy mặt của gã Hề. Điều đáng kinh ngạc là cái xác đang mở mắt nhìn cô chừng chừng. Tiếng cưa máy vừa dứt, gã Hề quay phắt lại nhìn Bích. Nó từ từ đứng lên, nghiêng nghiêng cái đầu, nở nụ cười quái dị, rồi giơ cao cái cưa chồm về phía Bích. Cô nhắm tịt mắt, la hét lên. Không có cảm giác gì cả. Bích từ từ mở mắt thì gã Hề đã biến mất, chỉ để lại một cái xác đứt đôi và máu me be bét. Bích đuốc bước lùi về đằng sau, cái xác đang mở mắt chừng chừng nhìn cô. Bích nhận ra cái xác đó không ngờ lại chính là Long, người bạn thời thơ ấu của Bích. Đột nhiên Long động đậy, nửa thân trên lồm cồm bò về phía cô, vệt máu theo đó cũng rải khắp nhà. Bích toàn quay lưng bỏ chạy thì ở dưới chân bị một bàn tay lạnh lẽo túm lấy, kéo cô ngã vật xuống. Bích quay lại nhìn, thấy miệng của Long không ngừng ọc máu. Nhìn cô cười quái dị, Long rít lên. Chết, sẽ chết. Tất cả, tất cả rồi sẽ chết. Chết là sẽ chết thôi. Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi bên tai, Bích giật mình tỉnh dậy. Cô ôm ngực thở khó nhọc, nhìn đồng hồ bây giờ là 7 giờ sáng. Chợt nhớ ra có hẹn với mọi người, cô vội vàng đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân. Đến quán cà phê, đã thấy Minh ngồi ở đó một mình. Thấy Bích, Minh cất giọng. Bích uống gì? Sao nhìn mặt Bích có vẻ mệt mỏi vậy? Có chuyện gì không? Không muốn Minh lo lắng nên cô không kể những gì hôm qua đã gặp, nở nụ cười trấn an. Bích uống nước cam thôi. Tối hôm qua ngủ không ngon cho nên hơi mệt. Bích ổn. Nghe Bích trả lời như vậy, Minh không hỏi nữa, quay sang người phục vụ gọi nước. Ít phút sau thì Hoàng và Thái cũng xuất hiện. Hoàng thì là người lạ, còn Thái thật ra không xa lạ gì đối với Minh và Bích. Cả ba đều là bạn cùng quê với nhau. Vừa ngồi xuống ghế, Thái đã cất tiếng. Này, không nghĩ là gặp hai đứa chúng mày ở đây. À, trùng hợp đó. Tao cũng không nghĩ là gặp mày ở đây. Minh nhanh chóng đáp lại, Hoàng mới lên tiếng. Hóa ra mọi người quen biết nhau. Bích trả lời, ba đứa chúng tôi là người cùng quê đó. Thái ngồi tựa lưng ra sau ghế, rít một hơi thuốc, nhướng mày nhìn Hoàng. Chào hỏi xong rồi, bây giờ thì đến lượt mày. Hoàng không đợi Thái nói thêm, mở điện thoại. Trên màn hình là xác chết của một người đàn ông bị treo trên cây. Bích nhìn hình ảnh đó, vội vàng quay đầu vào vai Minh, giấu ánh mắt kinh hãi đi. Mình vẫn giữ cho gương mặt bình tĩnh. Đây là bằng chứng mà ông muốn cho tụi này coi sao? Đây là bạn của tôi. Cậu ta chính là nhân vật đã chết. Sau khi nhân vật cậu ta bị giết thì hôm sau, người ta phát hiện ra xác của cậu ta. Thái nghi hoặc nhìn Hoàng. Thế thì sao? Biết đâu bạn mày gây thù chuốc oán với ai, rồi trùng hợp bị người ta thủ tiêu đúng ngày hôm đó thì sao? Hoàng lúc này lại lấy ra một tấm hình khác. Thế còn người này, có liên quan gì đến các ngươi? Sắc mặt của cả ba người bỗng thay đổi, nhưng khó coi nhất là Minh, bởi trên màn hình là Khánh. Gương mặt ấy đã ám ảnh Minh suốt mấy đêm. Là thằng Khánh. Thái cất tiếng. Đúng vậy, người ta phát hiện xác của nó chính sau ngày nhân vật game bị giết. Thủ pháp y chang như cách chết trong game, bị rút cạn máu. Ba người kia nghe Hoàng nói thì bất giác lạnh cả người. Vẫn còn bán tín bán nghi. Hoàng lại tiếp tục. Gần đây nhất người chết ở chung cư Bình An, chết y như cách nhân vật chú báo con chết. Hoàng lại đưa điện thoại cho ba người coi. Cả ba không hẹn mà cùng lên tiếng. Là thằng Hùng. Không khí rơi vào trầm lặng. Cả bốn người đều có chung một nỗi sợ. Mặt của ai nấy bây giờ trông rất khó coi. Cảm giác như là thần chết đang kế bên, trực chờ lấy mạng của bọn họ vậy. Thái dồn giọng. Thế còn ba người kia hả? Ba người kia tôi không thấy thông tin gì. Đây cũng chính là lý do tôi hẹn các người ra đây để xem tìm điểm chung của chúng ta là gì. Nói xong, Hoàng thở dài. Mặt của Bích tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, chống ngực đập thình thịch, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi. Có thể tôi biết một trong ba người đó là ai? Cả ba người đều dồn ánh mắt vào Bích. Bích quay sang Minh. Nhân vật hôm qua là Long nữa. Minh nhìn Bích nghi hoặc. Sao Bích khẳng định là Long? Đêm qua Bích nằm mơ thấy Long. Cậu ta bị gã Hề cắt làm đôi. Cậu ta còn nói tất cả sẽ chết. Tất cả sẽ chết đó. Nói đến đây Bích bật khóc. Mình ơi, làm sao đây? Nghe Bích nói như vậy, trong lòng Minh không tránh khỏi sự bất an. Trước mắt cứ phải trấn an Bích đã. Chắc không phải đâu. Mình còn chưa có thông tin mà. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng trong lòng mọi người tất cả đều nghĩ 90% mọi chuyện giống như Bích nói. Vậy là còn danh tính hai người nữa. Thái lên tiếng, mọi người rơi vào trầm tư. Không lẽ là tất cả chúng ta đều có chung kẻ thù sao? Hoàng nhíu mày rồi nói tiếp. Nếu như khả năng là vậy, kẻ thù của chúng ta là ai? Mình nghe Hoàng nói cũng có lý, liền phân tích. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta lên liệt kê những kẻ thù ra. Riêng tôi thì có nhiều kẻ thù lắm. Ngoài công ty ra thì còn đầy người. Tao cũng vậy. Nói về kẻ thù thì tao nhiều lắm. Thái cũng xen vào. Mọi thứ rơi vào bế tắc. Hoàng như chợt nghĩ ra gì đó, nhưng lại lắc đầu lẩm bẩm. Chắc là không phải đâu. Thấy biểu hiện của Hoàng, Minh hỏi. Ông vừa nghĩ ra điều gì à? Nói cho chúng tôi xem, liệu có liên quan gì đến chuyện này không? Hoàng chặt lưỡi. Tôi nghĩ là không liên quan đâu. Lĩnh vực của tôi về game, lúc tôi còn đi học, ở dưới tôi một khóa có một người không bình thường. Cậu ta bị tật ở chân, luôn luôn lầm lì như là người bị tự kỷ. Trái lại với vẻ ngoài thì cậu ta được đánh giá là một thiên tài trong lĩnh vực đó đó. Lúc đó tôi nghe một số người nói cậu ta đang thiết kế một cái game kinh dị. Nhưng tôi không nghĩ là cậu ta đâu. Với cái bộ dáng ngồi ở xe lăn thì cậu ta không thể nào giết người như vậy được. Lỡ đâu cái này không phải là do con người gây ra thì sao? Tiếng nói của Bích phá vỡ đi bầu không khí nặng nề. Hoàng nhìn Bích cười gượng. Không thể nào. 10 ngày trước tôi còn gặp cậu ta sống sờ sờ mà. Với lại cậu ta cũng đâu liên quan gì đến mấy người. Còn hai người nữa, chúng ta còn chưa biết là ai cơ mà. Nghe Hoàng diễn tả thì đúng là ba người kia không có người quen nào liên quan hoặc học về lĩnh vực đó cả. Mọi người cứ ngồi đó chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Bích vẻ mặt hoang mang. Vậy đến tối nay phải làm thế nào? Không lẽ mình cứ như vậy mà chờ chết? Nghĩ tới đây, trong lòng của mọi người đều dấy lên sự sợ hãi. Thái nói với vẻ mặt kiên quyết. Tốt nhất, tối nay chúng mình dừng cái game đó lại. Nghe Thái nói vậy, Bích không do dự lập tức đồng ý. Cô không muốn cô hoặc Minh sẽ bị mất mạng trong trò chơi chết tiệt. Cô và Minh mới chỉ kéo gần khoảng cách lại với nhau. Cô không muốn điều bất trắc xảy ra. Minh vẫn đang chiêu suy nghĩ. Không để ý rằng Hoàng ngồi đó đang nhìn mình bằng con mắt dò xét. Vài phút sau, Minh lên tiếng. Như vậy liệu có ổn không? Thái bật dậy khỏi ghế. Sao lại không ổn? Chỉ cần tụi mình không vào game nữa thì không ai bị giết cả. Hoàng chống tay lên bàn, nhìn Minh, rồi quay sang Bích. Tôi nghĩ là Thái nói đúng đó. Chúng ta nên xóa luôn ứng dụng đi, tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Nói xong, Hoàng lấy điện thoại xóa ứng dụng trò chơi. Bây giờ tôi còn việc, tôi đi trước. Hoàng vừa đi, Thái cũng rời đi ngay sau đó. Còn Bích và Minh thấy Minh vẫn im lặng tựa vào ghế chống cằm đăm chiêu. Bích hỏi, Mình đi về thôi. Minh giật mình, đi về. Ra đến chỗ lấy xe, Minh quay sang hỏi Bích, hôm nay Bích có bạn gì không? Mình đi ăn trưa rồi đi xem phim. Lâu rồi mình cũng chưa đi xem phim nữa. Bích đứng hình. Mình chủ động rủ mình sao? Đi xem phim hai người á? Như vậy có tính là hẹn hò không? Thấy Bích đứng ngơ ra như vậy, Minh nghiêng mặt. Bích sao thế? Nếu như bận thì để ông khác. À không, Bích rảnh lắm. Mình đi. Cô trả lời trong tâm trạng tràn ngập vui vẻ. Sau đó hai người cùng đi ăn trưa, đi xem phim, đi trung tâm thương mại. Nhìn giống như là những cặp đôi yêu nhau. Về đến nhà đồng hồ 7:30, dọn sơ nhà, tắm rửa thay đồ đã là 8:00. Minh mở điện thoại, ánh mắt nhìn vào ứng dụng trò chơi 5:10. Một hồi Minh bấm nút gỡ cài đặt, rồi đi đến bàn làm việc mở máy tính, giải quyết những công việc còn đang dang dở. Đang tập trung vào màn hình thì đột nhiên điện thoại của Minh có tiếng thông báo. Với tay lấy cái điện thoại, nhìn dòng thông báo trên màn hình mà Minh rôn rôn, mắt trợn trừng nhìn vào điện thoại. Đây là thông báo của trò chơi 5:10 sao? Mình đã xóa nó rồi cơ mà. Mình đã xóa nó rồi cơ mà. Minh hoảng hốt đánh rơi cả cái điện thoại. Ngồi đờ đẫn nhìn, không biết đã bao lâu, mình nuốt nước bọt đi tới cầm điện thoại lên. Màn hình bây giờ đã chỉ 8:55. Trò chơi thông báo liên tục gửi đến, những tiếng tinh tinh dồn dập làm cho Minh khó chịu. Bàn tay run rẩy tắt âm lượng trong sự hoảng loạn. Do quá run cho nên cái điện thoại rơi xuống. Lúc cúi xuống nhặt lên thì thông báo đã dừng. Còn chưa kịp để Minh định thần, kim dây nhích đến số 12. Ở trong nhà Minh đột nhiên đèn đóm chớp nhấp nháy liên tục. Sau đó 5:10, 15:20. Tiếng đếm âm u mấy đêm trước còn phát ra trên điện thoại, nay nó vang vọng khắp cả nhà. Không để Minh phải suy nghĩ thêm, hắn bắt đầu phải tìm chỗ trốn. Loay hoay mãi, tiếng đếm vang vọng khắp cả nhà làm cho Minh kinh hoàng đến tột độ. Tiếng đếm gần sát nút, Minh cuống cuồng chui tọt vào ngăn dưới của kệ tivi. Tiếng 5:10 vừa dứt, bên tai của Minh truyền đến tiếng cười lanh lảnh cực kỳ quen thuộc. Minh thầm cảm ơn người thiết kế ra cái tựa tệ kệ tivi này. Nó vừa zin với cơ thể gầy gầy của Minh. Sau đó bắt đầu vang lên những tiếng lục cục lạch cạch, tựa như ai đang lục lọi ở quanh đây. Minh rùng mình, là cái quái gì vậy? Mình nghe thấy có tiếng huýt sáo, kèm theo đó là những tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tựa như là có ai đó đang kéo cái gì đó. Tiếp theo là tiếng két mở cửa. Minh giật mình suýt nữa hét lên, hai tay của Minh phải đưa tay bịt chặt miệng lại. Mồ hôi đã túa ra, con mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng tối. Minh thầm nghĩ giờ phút này không cần một tia sáng nào xuất hiện trước mắt. Làm ơn đi, đừng mà. Con quỷ tìm kiếm Minh ở ngoài, có gương mặt nhăn nhúm như là của ông già 80, trên đầu loe hoe chỉ vài sợi tóc, răng nhọn hoắt mọc lởm chởm. Cơ thể của nó trông dị dạng, cánh tay dài loằng ngoằng chạm xuống tận đất, dáng đi lom khom, da rẻ thì nhăn nhốm cả vào, khắp nơi đều là những mụn nước. Tiếng huýt sáo đang tiến lại gần chỗ Minh. Minh cơ hồ nghe rõ tiếng bước chân nữa. Hô hấp của Minh càng ngày càng dồn dập. Có tiếng kéo cái sofa xịch xịch. Rồi hình như cái thứ kia vừa lật tung cái sofa. Minh run lẩy bẩy. Hắn cố gắng lắng tai nghe những tiếng động ở bên ngoài. Tiếng huýt sáo chợt im bặt. Minh càng căng óc thì bên ngoài trả lời Minh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sau đó là có tiếng gõ vào tủ tivi. Mình như muốn rụng cả tim ra. Con quỷ đặt cánh tay gớm ghiếc lên cửa tủ. Một vài vật dụng linh tinh trong cái tủ tivi rơi xuống. Như không hài lòng với những gì trước mắt, con quỷ tức mình đạp đánh dầm một cái rồi bỏ đi. Tiếng huýt sáo dần dần đi xa, mình lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nằm ở bên trong lâu đến nỗi mắt mình cũng dần dần híp lại. Hắn ngủ quên lúc nào không hay. Không biết đã ngủ được bao lâu, Minh giật mình tỉnh dậy, cố gắng lắng tai nghe tiếng động ở bên ngoài. Chỉ là sự im lặng, tiếng báo thức từ điện thoại làm cho Minh giật mình. Nhờ có tiếng báo thức, Minh biết được là trời đã sáng. Hắn hé hé mở cửa tủ, thấy mọi thứ đều bình thường. Cái ghế sofa vẫn nguyên si, không hề có dấu vết của sự hiện diện con quỷ hôm qua. Chui ra hít lấy hít để bầu không khí trong lành, Minh vội vàng vồ điện thoại. Không hẹn mà bốn người cùng nhắn tin, mọi người còn sống không? Sau khi những gì xảy ra đêm qua, Minh làm gì còn tâm trạng mà đi làm tiếp, hôm nay xin nghỉ. Bích cũng không khá khẩm gì hơn, trông cô lúc này giống như là một cái xác biết đi vậy. Tắt điện thoại sau khi xin nghỉ, cô lê tấm thân tàn tạ làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đi ra quán cà phê. Thấy sếp nghỉ, mọi người ở công ty có phần thoải mái hơn. Nhấp một ngụm cà phê, Linh mỉa mai. Gớm, cặp tiên đồng ngọc nữ nay cùng nhau nghỉ cơ mà. Mấy người nghe vậy, cái gì thế? Ghê thật đó, họ cùng nhau nghỉ, không khéo họ đi chơi đó. Này, tao thấy lạ lắm đó mấy má. Ờ, dĩ dãng dơ giấy dễ gì giấu giếm. Đoạn cả đám cười khanh khách. Ở quán cà phê, sau cả một đêm, nhìn mặt của ai nấy cũng hốc hác, thái bực dọc. Mẹ nói chứ, cứ nghĩ xóa trò chơi rồi thì sẽ không sao, ai ngờ nó ám đến mức sống dở chết dở thế này. Hoàng lấy tay vuốt mặt rồi nói trong sự mệt mỏi. Mọi chuyện không đơn giản như chúng mình nghĩ đâu. Nghĩ ra điều gì đó, Bích bảo. Nếu vậy thì chẳng phải người chơi mấy hôm trước đã. Hoàng tiếp lời. Chuyển server đó. Nghe đến đây, mọi người bất giác bật cười. Câu nói hài hước của Hoàng cũng làm vơi bớt bầu không khí nặng nề. Thế nhưng ngay sau đó, Hoàng lại sầm mặt xuống. Hoặc là đăng xuất luôn khỏi server rồi. Mình quay sang người phục vụ xin tờ giấy và cái bút. Hí hoáy ngồi viết. Bích hỏi, mình viết cái gì thế? Là tên nhân vật trong game và tên ngoài đời thực của mỗi người. Xong, mình đẩy tờ giấy tới. Lật Tiến, Đức Sa Đỉ. 2. Tao là bố chúng mày. Chưa xác thực danh tính. 3. Khánh, chàng trai ngốc nghếch. 4. Hùng, chú báo con. Boy, 5. Boy lạnh lùng, chưa xác thực danh tính. 6. Gia Xua là Long. 7. Thái, Hasagi. 8. Hoàng, vô danh. 9. Bích, Mèo Mèo. 10. The King là Minh. Cả bốn người nhìn những cái tên trong danh sách, không ai nói gì cả. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Thái đứng lên xin phép đi vệ sinh. Khi trở ra thì sắc mặt không ổn. Minh hỏi, mày làm sao đây? Thái run run lấy ra một điếu thuốc châm. Nãy tao đi vệ sinh, nghe thằng nhóc kia nói ở gần phòng trọ chỗ nó phát hiện một cái xác. Điều quan trọng là cái xác bị rạch bụng, nội tạng sổ hết cả ra ngoài đó. Bích khẽ nhăn mặt dùng mình. Minh vội vàng mở điện thoại tìm kiếm tin tức. Khuôn mặt của Minh sầm xuống. Là thằng Thành sao? Bích nhíu mày. Thái vội giật lấy cái điện thoại. Nhìn thái độ của cả ba, Hoàng nói: Này, đừng nói là người quen của các người chứ. Cả ba người nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Hoàng ngả người ra đằng sau, mắt hướng ra ngoài đăm chiêu. Vài phút sau thì lên tiếng: Trong tất cả những người chết, chỉ có một người liên quan tới tôi. Tất cả còn lại đều là bạn bè của ba người. Bây giờ thử suy nghĩ xem, trước giờ các người có đắc tội gì với nhau chưa? Tao nhớ ra rồi, hồi xưa mình bắt nạt thằng Tuấn Anh. Thằng Tuấn Anh đó. Thái nhìn Minh và Bích. Nghe cái tên Tuấn Anh thì Hoàng chột dạ, nhưng cũng chưa vội lên tiếng. Thằng nhóc nhà giàu có tính tình như thằng dở người đó hả? Câu nói của Minh có phần mỉa mai. Nó đó, cái thằng hồi xưa bị mình đem ra làm trò cười, rồi lấy đồ chơi của nó đó. Thái nói như kể chiến tích. Hoàng nhìn ba người còn lại. Tuấn Anh, dở người. Cậu ta có phải như là một người tự kỷ, nói năng chậm chạp, lúc nào cũng lầm lì? Thì đó, cái thằng dở hơi đó toàn bị tụi này bắt nạt, mà nó nhát lắm. Tôi nghĩ chuyện này chắc không phải nó làm đâu. Mà làm sao không biết hay vậy? Thái ngờ vực. Cái người tôi nhắc đến hôm qua học sau tôi cũng tên là Tuấn Anh, nhưng mà cậu ta bị tật ở chân. Minh lên tiếng. Có thể ông gặp cậu ta lúc cậu ta đã bị tật ở chân. Hồi xưa có một lần chúng tôi chơi năm 10, cậu ta vô tình bị té xuống cái hố ở gần đó. Ở dưới quê thiết bị y tế không đủ, cho nên gia đình cậu ta chuyển lên thành phố. Từ đó chúng tôi không gặp nữa. Bích quay sang nhìn Minh bằng ánh mắt phức tạp. Hoàng hắng giọng, mặt quay ra chỗ khác. Lúc đi học với tôi, Tiến có ăn cắp đồ án của cậu ta. Lúc bị phát hiện, chúng tôi nghĩ cậu ta sẽ làm ầm trời đất, nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Lúc chúng tôi lên nhận giải, cậu ta chỉ ngồi một góc nhìn chăm chăm. Nhớ tới ánh mắt của Tuấn Anh ngày hôm đó, Hoàng bất giác rùng mình. Thái thở dài. Nếu nói như vậy thì tao cũng đoán người chết còn lại là ai rồi. Bởi vì cả đám chỉ còn thiếu mỗi thằng Tân thôi. Bích nhíu mày. Nhưng Tuấn Anh làm sao lại làm được như thế này chứ? Với cái chân tật nguyền của cậu ta thì không thể. Hay cậu ta còn có đồng bọn? Minh nhìn Hoàng. Bây giờ ngồi đây suy đoán cũng chẳng có tác dụng gì. Điều quan trọng bây giờ là địa chỉ nhà của cậu ta. Ông biết nhà của cậu ta không? Không. Mấy ngày trước tôi gặp cậu ta lúc ở bệnh viện thăm bà. Tôi tới nơi thì cậu ta đi ra từ đó đó. Vậy chúng ta đến bệnh viện đó xem, biết đâu sẽ có thông tin. Nói xong mọi người không ai bảo ai, cùng nhau đến bệnh viện. Cả bốn người đang đi trong khuôn viên bệnh viện thì có bóng người ngồi xe lăn sượt qua bọn họ. Hoàng thấy bóng quen thì kêu lên: Ê, thằng Tuấn Anh kìa. Ba người không ai bảo ai nhìn theo hướng tay Hoàng chỉ. Thái chạy tới đầu tiên, thốt lên câu chửi thề, bị người nhà của người thanh niên chạy đến can. Biết cả bọn nhìn nhầm, đành phải cúi mặt xin lỗi. Người nhà của cậu thanh niên kia chửi vài câu rồi cũng bỏ đi. Sau khi có được thông tin của Tuấn Anh, Minh hỏi người lễ tân: Chị cho em hỏi người này tới đây khám bệnh phải không? Người đó ngước mắt nhìn Minh dò xét. Minh vội cười: Em là bạn thân của cậu đó. Mấy hôm nay thấy cậu ấy không đi làm, em liên lạc không được cho nên em mới hỏi đó. Bạn cậu bị ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi. Vị bác sĩ đứng quầy lạnh nhạt đáp. Nghe tin như vậy mọi người đều bàng hoàng, nhanh chóng đi đến địa chỉ mà người đứng quầy cung cấp. Trước mắt là một căn nhà 2 tầng cũ kỹ, nhìn xung quanh thì có tiếng nói phát ra sau lưng: Cô cậu đến tìm ai? Quay lại thì là một người phụ nữ trung niên. Minh nhanh miệng: Dạ, cháu tìm Tuấn Anh ạ. Người phụ nữ đẩy gọng kính: Nó về quê mấy hôm nay rồi, cô cậu là ai, tìm nó làm gì? Minh đáp: Dạ, tụi con là bạn của Tuấn Anh. Cho con hỏi Tuấn Anh sống ở đây với ai vậy? Nó ở với ba mẹ. Ba mẹ nó mất mấy năm rồi. Sau đó nó ở với người giúp việc. Tháng trước rồi người ấy cũng nghỉ rồi. Nói tới đây bà chặt lưỡi, gương mặt lộ vẻ xót thương. Tội nghiệp, ba mẹ mất sớm, chân cẳng thì bị tật, trong người thì có bệnh. Cái số nó khổ ghê đó. Nói rồi ngước mắt nhìn bốn người thanh niên: Mấy hôm trước nó thuê xe chở đồ về quê, nhà này cũng được người ta mua lại rồi. Các cô các cậu muốn kiếm nó thì về quê mà kiếm. Nói xong người phụ nữ bỏ đi. Hoàng quay sang ba người còn lại: Từ đây về quê mấy người có xa không? Nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ là 2 giờ chiều. Minh đáp, 5 tiếng chạy xe thôi. Thái liền dục, nhanh thôi, không là không kịp. Bây giờ mọi người chạy qua chỗ tôi đi, lấy xe của tôi dục cùng về đó. Bây giờ có thuê xe cũng không kịp đâu. 4 người vội vàng chạy tới nhà Minh, rồi cả 4 người cùng về quê. Bích ngồi nhìn ra cửa sổ, trong đầu như đang tua ngược lại quận băng năm đó, khi cô mới có 6 tuổi. Tuấn Anh. Nghe có người gọi mình, thằng bé nhỏ con đôi mắt tròn xoe ngước nhìn. Từ nhỏ ít được ba mẹ chăm sóc, nó có vấn đề khi mới sinh ra, cho nên nó khù khờ chậm chạp hơn những đứa trẻ khác. Mọi thứ của nó đều là do một tay người giúp việc lo lắng. Bích thấy cô bé trước mặt, thằng bé con nhoẻn miệng cười. Cho cậu nè. Cô bé tên Bích dúi vào tay Tuấn Anh một cái bánh. Thằng bé nhìn cái bánh xong nở nụ cười trong veo. Lúc này có tiếng của bọn trẻ khác cất lên. Ê, con Bích, con Bích chơi với thằng dở người kìa. Cả hai quay lại, phát ra âm thanh là đám thằng Minh. Thằng nhóc vừa rồi lên tiếng chính là thằng Thái. Minh đi tới nhìn lên cánh tay của Tuấn Anh rồi quay sang Bích. Là cậu cho nó bánh à? Không, là bánh của Tuấn Anh đó. Mình chỉ mới đi ngang qua đây thôi. Nó nói xạo đó. Chính mắt tao nhìn thấy, nó cho thằng Tuấn Anh bánh đó. Tiếng của Long vang lên. Minh giật lấy cái bánh từ tay của Tuấn Anh. Tuấn Anh đứng dậy toan giật lại cái bánh thì bị mấy đứa kia kéo lại. Minh quay sang Bích. Cậu mà còn cho nó bánh nữa thì sau này đừng có chơi với chúng tôi. Cậu chọn đi. Nghe không được đi chơi với Minh, đôi mắt của Bích đã ươn ướt. Bích quay sang Tuấn Anh rồi quay sang Minh. Bước qua phía Minh đứng, Bích không dám nhìn mặt Tuấn Anh. Đám của Minh hàng ngày vẫn cứ trêu chọc Tuấn Anh. Lúc trước Bích còn len lén an ủi nói chuyện với Tuấn Anh, nhưng từ chuyện ngày hôm trước, Bích không còn nói chuyện với Tuấn Anh nữa. Ê, ê thằng Khùng, thằng Khùng. Tân vừa nói, vừa kéo tụt quần Tuấn Anh. Tuấn Anh vội vàng nắm tay kéo cái quần lên toan bỏ đi, thì bị Minh kéo lại. Mày định đi đâu? Nói rồi Minh đẩy Tuấn Anh qua chỗ mấy đứa bạn. Chúng nó thi nhau đẩy qua đẩy lại, thằng bé Tuấn Anh cứ như là món đồ chơi. Cho đến khi thằng bé té xuống, chân bật máu mới thôi. Không những không đỡ Tuấn Anh lên, mà tụi nó còn ném đất cát vào người thằng bé. Bắt nạt thằng bé chán chê xong nó mới bỏ đi. Đám thằng Minh bỏ đi, thằng bé Tuấn Anh mới lồm cồm bò dậy, nhặt cuốn vở có bìa màu đỏ. Mấy ngày hôm sau vào một đêm trăng sáng, cả khu ở đó cúp điện, đám trẻ con lại được ra ngoài chơi. Tuấn Anh cũng không ngoại lệ, thằng bé ngồi một góc để tránh sự để ý của bọn Minh. Ê, chơi cái gì không? Hùng ngồi bệt xuống đất đưa ra ý kiến. Thằng Thành đảo mắt nhìn mấy đứa ở gần đó. Rồi chơi cái gì bây giờ? Tụi mình chơi 5-10 đi. Minh lên tiếng đề nghị. Mấy đứa nhỏ cũng lập tức đồng ý. Bích lý nhí. Nhưng mà chơi rồi ai tìm? Thì Oan Tô Xì đó. Ánh mắt của Minh nhìn qua chỗ Tuấn Anh đang ngồi. Tao nghĩ không cần đâu. Một mình Minh đi đến chỗ Tuấn Anh. Ngước lên thấy Minh đang đứng trước mặt mình, Tuấn Anh có hơi sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ sợ mình của Tuấn Anh, Minh phấn khích. Này, mày có muốn chơi với tụi tao không? Nghe Minh rủ chơi cùng, Tuấn Anh bỗng lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Chơi. Thế thì đi theo tao nào. Minh quay đi để trong Tuấn Anh lẹo đẽo theo sau, dẫn thằng Tuấn Anh đến chỗ đám bạn. Bây giờ chơi 5-10, mày là người đi tìm. Mày có biết chơi trò đấy không đấy? Trò này Tuấn Anh vẫn thường chơi với người giúp việc ở nhà, nó không còn lạ gì. Bèn gật đầu. Minh quay sang mấy đứa kia. Bây giờ mà chơi không thì bình thường quá. Hay là ai có bánh kẹo đồ chơi thì lấy ra đây. Người thắng cuộc sẽ được sở hữu toàn bộ. Chúng mày thấy thế nào? Đám trẻ lập tức sáng mắt, liền đem hết toàn bộ đồ chơi, bánh kẹo ra. Những thứ khiến chúng nó thèm thuồng nhất chính là con robot siêu nhân của Tuấn Anh. Thứ mà tụi nó có khóc khản cổ thì ba mẹ cũng chẳng bao giờ mua cho. Vậy là trò chơi bắt đầu. Chúng nó bắt Tuấn Anh đếm đến 50 rồi mới được đi kiếm. Mình quay sang nhìn mọi người. Sau đó trò chơi chính thức bắt đầu đếm. Mình đang trốn ở gần cái công trường gần đó. Xui xẻo cho mình là cái áo nó lòi ra ngoài, cho nên bị Tuấn Anh nhanh chóng bắt được. Tớ bắt được cậu rồi. Tuấn Anh hào hứng, còn mình thì cau có, quay sang lườm nhìn Tuấn Anh. Mày đi bắt những đứa khác đi, bắt hết xong thì quay lại đây với tao. Không, nhưng mà như vậy là ăn gian. Không sao, chỉ có mình tao với mày biết thôi. Một chút xíu tao chia cho mày một nửa phần thưởng. Lúc mình toàn quay đi thì bị Tuấn Anh túm áo kéo lại. Tớ không cần phần thưởng, cậu chơi như vậy là ăn gian đấy. Mình bực bội đẩy Tuấn Anh ra. Thằng bé mất đà ngã xuống cái giếng đá cũ ở gần đó. Cảnh tượng này đã bị Bích thấy hết. Mình thấy Tuấn Anh ngã xuống nằm bất động thì kinh hãi bỏ chạy ra chỗ khác. Một lúc lâu sau, không thấy Tuấn Anh đi tìm, đám trẻ mới bắt đầu bổ đi tìm lại. Vừa tìm kiếm vừa lầu bầu chửi. Mình cũng giả vờ hòa theo đám trẻ, mặc dù nó biết rõ Tuấn Anh đang ở đâu. Cho đến khi phát hiện Tuấn Anh nằm ở dưới cái giếng, đám thằng Minh nháo nhào chạy về gọi người lớn. Ba mẹ Tuấn Anh ở xa nghe tin cũng lập tức chạy về trong đêm. Nhưng ở dưới quê thiết bị y tế thiếu thốn, ba mẹ Tuấn Anh đành phải đưa nó lên thành phố chữa trị. Từ đó về sau không thấy Tuấn Anh xuất hiện nữa. Lâu lâu chỉ thấy ba mẹ Tuấn Anh về quê một hai hôm rồi gửi đi. Nghĩ đến đây thì đột nhiên một tiếng sấm nổ kéo Bích trở lại với thực tại. Mẹ nó chứ, tự nhiên trời lại mưa. Minh cau mày lầu bầu nhìn đồng hồ đã 7:30, đoán chừng chỉ độ nửa tiếng nữa sẽ tới nơi. Nhưng với cái thời tiết này thì... Này, đường đi vào nhà Tuấn Anh có xa không? Hoàng sốt ruột hỏi Minh. Không xa, nhưng mà cái thời tiết này thì khó lắm, tại vì nhà nó nằm ở sâu bên trong. Minh vừa trả lời vừa căng mắt nhìn đường. Những hạt mưa táp lên kính xe làm tầm nhìn của Minh khó khăn. Vật lộn với cái thời tiết và con đường ngoằn ngoèo được một lúc, Minh cầu nhàu chửi. Mẹ nó chứ, tắc đường rồi. Trước mắt bây giờ là một cây to nằm vắt ngang hướng đi vào nhà Tuấn Anh. Sau khi xem xét tình hình, cả bọn bấm bụng đi bộ vào. Thái lên tiếng chửi đồng. Chó khốn nạn này, gặp mày để xem ông xử lý mày làm sao. Vừa nói, vừa cố lấy cái chân ra khỏi đống bùn đất. Cả đám không để ý rằng đồng hồ bây giờ đã chỉ 8:30 tối. Điện thoại của cả bọn liền vang lên thông báo nhắc nhở đăng nhập vào trò chơi. Lúc này vừa nhìn thấy thì cả bọn choáng váng. Có đúng đường không vậy? Sao còn đi mãi còn chưa tới? Hoàng quay sang hỏi Minh, vuốt những hạt mưa trên mặt, cố mở mắt nhìn về phía trước. Minh đáp, không nhầm được đâu, đi đi sắp tới rồi. Trên bầu trời là tiếng sấm đùng đoàng như chia bầu trời ra thành muôn mảnh. Đám người đi trong mưa không khác gì trong những bộ phim kinh dị của Mỹ. Quái lạ, đáng lý ra phải đến nơi rồi chứ. Không đợi Minh lên tiếng, điện thoại của cả bọn dồn dập có tin nhắn. Ai nấy đều tái mặt hoảng sợ. Duy nhất chỉ có Hoàng là còn giữ được bình tĩnh. Không kịp rồi, tất cả tìm chỗ trốn thôi. Mình lên tiếng, nhớ giữ mạng đó. Vậy là cả bọn tản đi. Đúng 9 giờ, một tiếng sấm nổ đánh đùng một cái, báo hiệu thời khắc đã đến. Kèm theo đó là tiếng cười ma mị, cùng với tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét, làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị hơn, tựa như họ đã chìm vào trong thế giới game vậy. Mình ngụy trang ở một bụi cây, căng mắt nhìn xung quanh. Trái tim của hắn lúc này như bị bóp nghẹt. Trước mắt của mình bây giờ xuất hiện một tên đồ tể, trong tay cầm một lưỡi rìu còn dính máu, đứng cách mình chỉ độ 10 bước chân. Tên đồ tể cầm cây rìu từng bước tới gần, tiếng thình thịch trong ngực mình dữ dội. Tên đồ tể giơ cây rìu lên phập một cái, mình nhắm chặt mắt. Sau đó là tiếng bước chân đi xa dần, xa dần. Hóa ra tên đồ tể chỉ chặt xuống bụi cây ngay bên cạnh mình. Chỉ một chút nữa là mình đã gục dưới lưỡi rìu ấy. Mình khẽ thở phào, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Bích nằm ở dưới một bụi cây to sùm, chỉ duy nhất một khe hở. Tầm nhìn của Bích bị thu hẹp, hai tay che chặt miệng đến không cả dám thở mạnh. Hoàng thì nấp trên một cành cây có tán lá, đủ để che cho mình ở gần đó, cũng đang quăng căng mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh sáng hiếm hoi từ sấm sét đủ để cho Hoàng nhìn thấy từ xa có người đang đi tới. Cố căng mắt thì nhận ra đó chính là tên đồ tể. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cười, bộ quần áo đang mặc dính máu, là tiến thẳng tới chỗ của Bích. Qua bụi cây, Bích thấy trước mặt mình là đôi giày màu đen và lưỡi rìu sắc bén còn vương máu. Đồng tử của Bích đã giãn ra hết cỡ. Cô đang dùng tay bấu chặt miệng mình để không hét lên vì sợ hãi. Dưới chân cô bây giờ là một con rắn đang bò. Cô run rẩy nằm đó, vừa sợ tên đồ tể, vừa sợ con rắn đang trườn lên người cô. Con rắn đã bỏ qua, tiếng sột soạt làm cho tên đồ tể chú ý. Gã giơ cao cái rìu, phập một cái. Con rắn vừa trườn ra khỏi bụi cây thì cái đầu bị cái rìu chặt đứt lìa. Bích khẽ giật nảy mình, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Gã đồ tể lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước, gã khựng lại, rồi quay lại bước nhanh về phía Bích. Chống ngực của Bích lúc này đập thình thịch. Cô hoảng sợ đến tột độ, hét lên một tiếng. Thế nhưng không phải là tiếng hét của Bích, mà là Thái vừa gào lên ở một bụi cây gần đó. Tên đồ tể đã thò tay vào trong bụi cây, túm đầu của Thái mà nhấc lên. Thái ra sức dãy giụa nhưng vô vọng, lưỡi rìu lướt qua cổ của gã. Cái thây không đầu của Thái rơi bịch xuống, máu bắn khắp nơi. Tên đồ tể ném cái đầu của Thái xuống, cái đầu còn lăn tới trước mặt của Bích. Đôi mắt trợn trừng, gương mặt đầy kinh hãi, khóe miệng vẫn còn mấp máy. Chưa dừng lại ở đó, tên đồ tể ngồi xuống chặt xác của Thái ra thành từng mảnh. Âm thanh ghê rợn vang lên trong đêm mưa. Tên đồ tể vứt toàn bộ những mảnh da thịt khắp nơi, máu bắn tung tóe, bắn lên cả chỗ Hoàng đang ẩn nấp. Cảnh tượng này làm cho Hoàng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, nhắm chặt mắt ngồi dựa vào gốc cây. Tinh thần của Hoàng và Bích bị tên đồ tể tra tấn bởi những nhát rìu chém. Đột nhiên tên đồ tể dừng lại, sau đó thân ảnh từ từ biến mất, bỏ lại đống thịt bầy nhầy của Thái. Hoàng và Bích vẫn chưa dám động. Vài phút sau thì nghe có tiếng của Minh gọi. Bích ơi, Bích, mấy người đang ở đâu? Đang ở đâu? Nghe tiếng của Minh, Bích như hoàn hồn, vội chui ra chạy về hướng phát ra tiếng gọi. Mình thấy Bích bèn chạy tới. Bích ngã gục dưới chân Minh, nắm chặt lấy cái ống quần của Minh mà nức nở. Thái. Mình biết là đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này Hoàng cũng từ trên cây nhảy xuống, nhìn Minh thở dài rồi đi về hướng đống thịt. Mình như chết chân khi thấy cả mớ xương thịt lẫn lộn ghê rợn. Cuối cùng thì mưa cũng đã dần tạnh. Hoàng thúc giục, đi thôi, tìm đến nhà hàng Tuấn Anh, kết thúc việc này đi, nán lại ở đây không nên đâu. Sau đó cả hai đỡ Bích đứng dậy, tiến về hướng nhà của Tuấn Anh. Một căn biệt thự cũ kỹ hiện ra trước mắt, như biết sẽ có người đến. Cổng biệt thự mở toang, không ai bảo ai, cả ba cùng tiến vào trong. Đứng trước cửa nhà, Minh run run đưa tay lên nắm cửa, vặn nhẹ. Cánh cửa nặng nề, rít lên những âm thanh ghê rợn, rồi từ từ mở ra. Da gà của mọi người nổi hết cả lên. Nhờ ánh sáng yếu ớt của cái điện thoại, Minh nhanh chóng tìm được công tắc đèn. Cả ba không hề biết ở bên ngoài cánh cổng đã đóng lại từ bao giờ. Thằng khốn nạn Tuấn Anh đâu? Mày ra đây! Ra đây! Minh nhìn xung quanh gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời. Bọn họ đi khắp nhà dưới không thấy ai, bèn lần mò đi lên lầu. Kiểm tra khắp phòng cũng không có ai cả. Ba người đều nhìn về hướng một căn phòng ở cuối hành lang. Họ từ từ bước tới đó. Đứng trước cửa phòng, cả ba nhìn nhau rồi gật đầu. Hoàng toan mở cánh cửa thì Bích hét lên. Hai người như bị chôn chân trước mắt. Họ thấy là Tuấn Anh đang ngồi trên một chiếc xe lăn, đầu ngoẹo sang một bên, cơ thể đã bắt đầu phân hủy. Vậy là Tuấn Anh đã chết, và có vẻ đã chết từ lâu rồi. Hoảng sợ, không ai bảo ai, họ vội vàng bỏ chạy xuống nhà dưới. Định bụng chạy ra ngoài thì dầm một cái, cánh cửa nhà đóng chặt. Cả ba người có cố làm cách nào thì cũng không thể nào thoát ra được. Hoàng tức giận, đạp mạnh vào cánh cửa. Chết tiệt, mình bị nhốt vào rồi. Bích nói trong nước mắt, phải làm sao đây, mình sẽ chết ở đây. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cho mình không kịp suy nghĩ gì. Mình khuỵu xuống, gương mặt nhợt nhạt nhìn hai người còn lại. Lúc này hắn cũng không khác gì họ, tất cả chỉ là sự tuyệt vọng. Minh cười khổ nhìn màn hình điện thoại, trên đó là thông báo tài khoản được cộng thêm 1 triệu, nhưng cột sóng điện thoại thì không có. Mấy ngày trước Minh còn cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy tin nhắn cộng tiền, nhưng bây giờ thì nó như là tiền mua mạng của mình vậy. Cả ba lặng lẽ ngồi đó. Hoàng đã lấy lại một chút bình tĩnh, đoạn quay sang hai bên. Hai người có thấy đói bụng không? Đến bây giờ thì họ mới cảm nhận được cái bụng họ thực sự đang kêu réo. Cũng đúng thôi, suốt cả ngày đã ăn uống gì đâu, đã vậy còn bị dầm mưa, lại bị tra tấn tinh thần, khiến sức lực của họ bị bào mòn. Mình đứng dậy thì Bích nắm tay lại, nhìn Minh lo lắng. Mình định đi đâu? Đi kiểm tra xem có gì bỏ bụng không đó. Dù gì cậu ta cũng chỉ mới chết, mình nghĩ là trong nhà sẽ còn đồ ăn. Bị nhốt ở đây thì cũng không thể để cho bụng đói chứ. Vậy cho Bích đi với mình với. Nói xong, Bích đứng dậy. Tôi cũng đi với. Bọn họ đi xuống bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy chỉ thấy có nước uống và những trái cây đã bị thối. Hoàng chán nản, đóng cửa tủ lại, thì Bích reo lên. Ở đây có đồ ăn nè. Đi đến chỗ Bích đứng, họ thấy là một đống đồ hộp và bánh snack. Mình nói như giễu cợt. Cứ như là nó biết là bọn mình sẽ đến đây sao ấy. Nói xong, vớ lấy một hộp cá ngừ. Hai người kia cũng lấy mỗi người một hộp, rồi cả ba cùng ngồi xuống. Bích mở điện thoại, không thấy có tín hiệu. Thở dài nhìn hộp đồ ăn trước mắt, đã ăn quá nửa. Những hình ảnh của những xác chết cứ hiện ra trong đầu. Gần đây nhất, khi tận mắt chứng kiến cái chết của Thái, Nghĩ đến những thứ vừa ăn lại muốn trào ngược cả ra. Bích chẳng thể ăn tiếp được nữa, đành bỏ dở rồi chui ra một góc nằm co ro. Hai người kia sau khi xử lý xong phần ăn của mình thì cũng tìm một góc nằm xuống ngủ thiếp đi. Mọi thứ xảy ra hôm nay đã bào mòn hết sức lực của họ. Ánh mặt trời chiếu rọi làm cho Minh khó chịu, khẽ cau mày mở mắt. Nhìn xung quanh thấy hai người kia còn ngủ, Minh ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều, đi đến lay hai người kia dậy. Sau khi dậy thì không ai bảo ai, mọi người lại tiếp tục lấy đồ ăn. Đang ăn thì Hoàng lên tiếng. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi lên phòng của Tuấn Anh kiểm tra xem. Bích nghe đến lên phòng của Tuấn Anh thì tái hết cả mặt. Cô thật không muốn lên đó để phải đối diện với một cái xác thối. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cứ ngồi đây cũng không phải là cách. Minh nhàn nhạt đáp. Ăn xong cả ba lại cùng nhau đi lên phòng của Tuấn Anh. Bích dù không muốn, nhưng nếu như phải đợi ở đây một mình thì thật sự là cũng không ai chịu nổi. Lên phòng của Tuấn Anh mọi người phải bịt mũi lại vì không chịu nổi cái mùi xác đang phân hủy bốc lên nồng nặc. Hoàng và Minh thì bất đắc dĩ phải đẩy cái xác của Tuấn Anh ra ngoài. Cả ba lúc này mới nhìn rõ căn phòng. Căn phòng có một tông màu nâu cổ điển. Những vật dụng xung quanh cũng không quá nhiều. Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là bộ máy vi tính được đặt ở góc phòng. Mọi nguồn cơn chính là từ đây đấy. Hoàng vừa nói, vừa đi đến khởi động cái máy tính. Máy được bật lên. Mọi người như có một chút hy vọng thì lập tức cái hy vọng bị dập tắt bởi trên màn hình yêu cầu nhập mật khẩu. Hoàng nhập lần thứ nhất sinh nhật của Tuấn Anh nhưng báo sai. Bích và Minh túa ra tìm khắp phòng để xem có manh mối nào không. Bích lập tức chạy qua phòng của ba mẹ Tuấn Anh tìm kiếm một hồi, thấy một tờ giấy có thông tin ghi ngày sinh mà ba mẹ cậu ta để lại. Trở lại phòng báo cho Hoàng biết, cô cũng không để ý cái xác của Tuấn Anh đã biến mất. Nhập sai hai lần, lần ba, lần bốn cũng sai, chỉ còn một lần cuối cùng. Cả ba người tập trung, cho nên không để ý màn đêm đã buông xuống. Như nhớ ra điều gì đó, Hoàng nhập vào dãy số 121202. Mọi người vui mừng vì màn hình lóe lên, họ đăng nhập được vào máy tính của Tuấn Anh. Này, sao tự nhiên ông nhớ ra được mật khẩu này? Vừa nhìn thao tác của Hoàng trên máy tính, mình hỏi. Tự nhiên tôi nhớ ra là có một lần tôi thấy cậu ta nhập mật khẩu điện thoại là con số đó, cho nên tôi thử. Nào ngờ đúng thật. Riêng chỉ có Bích, gương mặt biến sắc từ khi Hoàng nhập những con số đó. Đó chẳng phải chính là ngày mà Minh đã đẩy ngã Tuấn Anh hay sao? Cô làm sao có thể quên được ngày đó? Trên màn hình xuất hiện ứng dụng trò chơi 5-10. Hoàng đang thao tác với tư cách là admin của trò chơi. Này, tôi không thể nào ngưng nó lại. Mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Hai người kia nhìn vào màn hình không hiểu gì, nhưng khi nghe Hoàng nói thì trong lòng trùng xuống. Tiếng cười lanh lảnh khắp nhà vang lên. Rồi đột nhiên đèn trong nhà chớp tắt. Chỉ còn lại ánh sáng le lói của cái màn hình máy vi tính. Lúc này ba người nhìn thì đã đến 9 giờ tối. Không ai bảo ai. Cả ba người đều hoảng loạn. Họ cuống cuồng tìm chỗ trốn. 5 10 15. Tiếng đếm lại vang lên. Thời gian gấp quá gấp rút, họ chỉ có thể trốn xung quanh căn phòng. Minh chui tọt xuống gầm bàn, kéo cái ghế che lại. Bích và Hoàng thì trốn trong cái tủ áo. Ba người thấp thỏm lo sợ. Tiếng cười vang vọng làm cho tinh thần của tất cả bị áp lực nặng nề. Cả ba đều lắng tai nghe ngóng xung quanh. Hoàng và Bích nép sát vào nhau trong tủ, sau những lớp quần áo dày đặc. Hoàng thì thầm, chỉ đủ nói cho Bích nghe. Tôi còn nhớ, có cách để tiêu diệt cái thứ đó đó. Bích thì thầm, Cách gì? Cách gì? Phá bỏ sự liên kết của người chết và món đồ của họ. Nghe đến đây, Bích khẽ gắt. Sao lúc nãy anh không làm đi? Tôi chưa kịp làm. Cô cũng thấy rồi đó. Dứt câu có tiếng cười hì hì ở bên ngoài, rồi sau đó là tiếng bước chân vang lên lộp cộp. Hình như có thứ bị gì đó đang gõ lên những thứ mà nó đã tiếp xúc qua. Lồng ngực của Minh như muốn nổ tung khi cái thứ kia đã ngồi xuống ghế. Cái màu sắc đó không phải là bộ đồ trên cái xác của Tuấn Anh đang mặc hay sao? Là thứ màu xám xám nâu nâu. Mình kinh hãi đến tột cùng khi nhìn thấy đôi chân của Tuấn Anh thòng xuống ở ngay trước mặt mình. Nó chỉ cách mình có một sải tay. Sau đó là tiếng lộc cộc vang lên ở trên đầu, nghe như là Tuấn Anh đang dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn. Đây là một sự tra tấn tinh thần đến đáng sợ. Những sợi dây thần kinh của Minh căng lên theo từng nhịp gõ. Cuối cùng Tuấn Anh cũng đứng dậy khỏi ghế. Mình thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, cố căng lỗ tai để nghe xung quanh. Tiếp theo đó là tiếng mở cửa tủ cọt kẹt vang lên thật chậm, rất chậm. Tiếp theo đó, mình nghe một tiếng bịch, rồi thấy bóng dáng cái chân của Hoàng kèm theo tiếng hét. Chết đi, thứ gớm ghiếc. Hoàng ra sức ném cái máy vi tính về phía Tuấn Anh, rồi tiếp theo là hàng loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Thậm chí mình còn nghe được tiếng hét đau đớn của Tuấn Anh. Tiếp theo sau đó, đèn trong nhà bật sáng trở lại. Hoàng ngồi vật xuống, mắt nhìn chăm chăm vào đống dây điện đang chạm mạch, rồi tất cả tín hiệu tắt lụm. Ở trên điện thoại thông báo trò chơi bị gỡ bỏ. Hoàng bất giác thất thần. Chúng ta thắng rồi. Minh và Bích cũng từ trong tủ chui ra. Bích vội vàng chạy lại chỗ Minh. Còn chưa kịp định thần thì Minh và Bích kinh hãi nhìn ra sau lưng Hoàng. Hoàng ơi, Hoàng là Tuấn Anh đang đứng ở ngay đằng sau lưng Hoàng. Trước mặt bây giờ của Minh và Bích chính là cái xác phân hủy quá nửa của Tuấn Anh. Ánh mắt nhìn Hoàng chăm chăm, vẫn là ánh mắt vô hồn, không có sức sống. Nhìn Hoàng giống như cái ngày mà Hoàng đứng trên sân khấu nhận giải cướp của Tuấn Anh. Ánh mắt cả đời Hoàng cũng không thể quên được. Hai ngón tay của Tuấn Anh cắm thẳng vào mắt của Hoàng mà lôi ra cái nhãn cầu. Hoàng đau đớn ôm mặt khuỵu xuống. Chưa dừng lại ở đó, thả hai cái nhãn cầu dính máu, Tuấn Anh nắm lấy cái đầu của Hoàng, giật mạnh. Cái đầu đứt lìa cả ra, máu bắn lên mặt của Bích và Minh. Cái xác của Hoàng chỉ kịp giật lên rồi ngã vật xuống. Bích và Minh đã cứng đờ, mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Tuấn Anh ngước lên, nhìn thẳng vào họ khiến cho cả hai giật mình lùi lại. Thế nhưng Tuấn Anh chỉ đứng im một chỗ không cử động, rồi từ từ tan biến vào hư vô. Thực sự tuyệt vọng, Bích khóc nức nở. Mình cũng chẳng khá hơn, ngồi phịch xuống kế bên Bích vò đầu, ôm mặt. Hai người cứ như vậy mà khóc lóc cho đến khi kiệt sức thiếp đi. Giật mình mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn biệt thự đáng sợ. Bích chỉ ước tất cả chỉ là giấc mơ. Bích quay lại lay lay Minh, mới hai đêm mà họ như hốc hác thấy rõ. Cả hai lê tấm thân mệt mỏi đi lấy thức ăn, cố nuốt để có sức còn chiến đấu với những thứ đáng sợ ở đây. Bích liên tục múc đồ ăn bỏ vào miệng, mặc dù là không cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì. Cô nhớ lại đoạn đối thoại của cô và Hoàng tối ngày hôm qua, trước khi bị cái thứ quỷ quái kia nó phát hiện. Cô nên cẩn thận với mình đó, hắn không như cô nghĩ đâu. Anh dựa vào đâu mà nói điều đó? Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa tủ mở ra. Hoàng vội vàng lao ra ngoài. Bích, Bích, Bích ơi. Bích ngơ ngác ngước lên nhìn. Đang suy nghĩ cái gì đó? Buông hộp đồ ăn sang một bên, Bích trả lời. Hôm qua Hoàng có nói với Bích cách để kết thúc tất cả chuyện này, chính là phá vỡ mối liên kết giữa Tuấn Anh và món đồ quan trọng của cậu ta. Minh nghề ngờ vực. Làm sao mà Hoàng biết được điều đó? Hoàng nói lúc trước có nghe một ông thầy nói đến điều này khi chứng kiến ông ta làm phép đó. Vậy sao ngay từ đầu hắn không làm luôn? Bích ủ rũ. Lúc cái thứ kia xuất hiện thì Hoàng mới chợt nhớ. Nhưng có lẽ không như hắn nói. Thứ duy nhất liên kết với tất cả là cái máy tính. Nhưng Bích cũng thấy rồi đó. Hôm qua mặc dù đã đập cái máy tính rồi. Minh ngập ngừng. Nhưng biết đâu thứ liên kết lại không phải là cái máy tính thì sao? Nói xong, Bích nhìn Minh. Cả hai rơi vào im lặng. Thời gian trôi qua, đồng hồ đã chỉ 4 giờ. Bích đột nhiên đứng dậy làm cho Minh giật mình. Ngước lên nhìn, Bích thấy ánh mắt đang hướng về phía cầu thang. Muốn biết đó là thứ gì? Chúng ta phải lên phòng Tuấn Anh thôi. Đủ rồi. Bích không muốn cả hai phải chết như vậy nữa. Bích mím môi nói rồi bước lên trên. Minh cũng đi theo sau. Minh không biết rằng lý do để Bích từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ như vậy chính là vì Minh. Trong lòng của Bích chỉ nghĩ đơn giản, không thể chết như vậy được. Cô còn nhiều điều muốn nói với Minh lắm. Cô còn phải bày tỏ tình cảm với anh ấy. Hai bàn tay của Bích siết chặt về phía Minh. Trên gương mặt của hắn biểu hiện phức tạp, dường như là hắn đang cười vậy. Lên đến phòng nhìn cái xác của Hoàng, Bích thấy cồn cào, những thứ vừa ăn trong bụng như muốn trào ngược cả ra. Bỏ qua cảm giác ghê rợn, Bích bắt đầu lục tung căn phòng. Màn đêm dần dần buông xuống, bao phủ lấy cả căn biệt thự. Gió ở bên ngoài đã nổi lên, tiếng lá cây xào xạc như báo hiệu thời khắc thần chết sắp xuất hiện. Bích vẫn đang điên cuồng tìm kiếm, Minh cũng không rảnh rỗi. Hai người thay phiên nhau tìm hết phòng này đến phòng khác. Tiếng đồng hồ phòng khách vang khắp cả nhà. Bích và Minh lúc này ở hai căn phòng khác nhau, và đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm. Hôm nay khác mọi hôm, không phải là 5, 10 mà là 1, 2. Sau tất cả những gì đã trải qua, Minh và Bích dường như không còn quá hoảng hốt nữa. Hai người nhanh chóng tìm chỗ lẩn trốn. Tiếng đếm số 10 vừa dứt, màn hình điện thoại của cả hai người vụt sáng. Trên màn hình của hai người là vị trí ẩn nấp của người kia với dòng tin nhắn từ hệ thống. Vì đây là vòng cuối, thời gian chỉ còn 5 phút. Bạn có thể kết thúc trò chơi sớm hơn bằng cách chỉ điểm người còn lại. Đọc xong dòng thông báo này, Bích căng thẳng đến tột độ. Chỉ điểm người khác, tất cả đã chết. Bây giờ chỉ có mỗi cô mới có thể chỉ điểm người khác. Vậy chẳng khác nào bắt cô tự tay giết người cô yêu. Nhưng cô không biết rằng Ở bên kia, Minh cũng nhận được dòng thông báo tương tự. Đọc xong dòng thông báo, biểu cảm trên gương mặt của Minh thay đổi, mâu thuẫn pha chút phức tạp. Bích ở bên này cũng căng thẳng tột độ khi trên màn hình không có con quỷ nào xuất hiện. Đang chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì trong đầu của Bích hiện lên quyển vở bìa màu đỏ. Là nó, là quyển vở bìa màu đỏ. Cô thầm tự trách mình tại sao không nghĩ đến nó sớm hơn. Khi còn nhỏ, Tuấn Anh thường xuyên cầm quyển vở và rất quý trọng nó. Cuốn vở mà Bích đang nghĩ tới đang nằm ở dưới đất trong căn phòng của Tuấn Anh. Cuốn vở mở toang, trên đó là những hình vẽ nguệch ngoạc về một thằng bé, gương mặt u buồn, nhìn về hai đứa bé kia. Đó chính là hình ảnh lúc nhỏ, Minh và Bích đang chơi với nhau. Này, tớ thắng rồi. Thằng bé Minh nhảy lên sung sướng. Cậu giỏi thật đó. Bích ngồi vỗ tay cười. Thật ra lúc đó cô có cơ hội thắng, nhưng không, cô nhường cơ hội đó cho Minh. Quay trở lại hiện tại, thời gian chỉ còn 2 phút. Bích hồi hộp đợi từng giây trôi qua. Chỉ cần phá hủy cuốn vở đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Cô sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với Minh. Đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi khi cô được Minh đáp lại tình cảm. Chỉ còn 30 giây. Đột nhiên đùng một cái, kèm theo đó là tiếng thông báo: người chơi Meo Meo đã bị chỉ điểm. Người chơi có 10 giây để thay đổi chỗ trốn. 10 giây đếm ngược. Bắt đầu. Xung quanh như sụp đổ. Trái tim của Bích như bị ai bóp vỡ. Bàn tay cầm điện thoại của cô run lên. Nước mắt đã rơi lã chã. Ánh nhìn của cô nhòe đi. Nếu như là ngày trước, hẳn là cô sẽ hoảng loạn đi tìm chỗ trốn. Thế nhưng bây giờ tâm trí của Bích trống rỗng. Cô chết điếng sau khi thấy thông báo đó. 10 giây đếm ngược kết thúc. Cái rèm cửa nơi ẩn nấp của Bích bị kéo ra. Bích đưa ánh mắt vô hồn đẫm nước mắt nhìn lên. Trước mắt Bích không phải là hình ảnh gớm ghiếc của bất kỳ một con quỷ nào, mà là hình ảnh của Tuấn Anh khi còn nhỏ. Cậu bé mặc một bộ đồ màu xanh nhạt. Chính là bộ đồ mà cậu bé đã mặc trong cái ngày cô đã vì Minh mà nghỉ chơi với Tuấn Anh. Bích cũng không còn hoảng hốt nữa. Cô chỉ ngồi ở sau tấm rèm cửa, nhìn chăm chăm vào thằng bé Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng đứng đó nhìn xoáy vào tâm can của Bích. Rồi nó khẽ lắc đầu. Bích chỉ kịp nở nụ cười rồi ngã gục xuống. Minh sau khi thấy thông báo trò chơi kết thúc, tiếng tinh tinh, tiền chuyển vào tài khoản. Nhìn số tiền lớn trên màn hình, hắn phấn khích cười khùng khục. Cái cảm giác này. Tất cả chúng mày. Tất cả chúng mày đã phải chết. Tất cả chúng mày chết. Chúng mày là lũ thua cuộc. Chúng mày phải quỳ gục dưới chân tao. Quỳ gục dưới chân tao. Tao đang đứng trên đỉnh của chiến thắng. Tao là nhất. Lúc nào tao cũng là nhất. Tao chiến thắng. Tao là người chiến thắng cuối cùng. Tao là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ có tao. Chỉ có tao. Tâm trí của mình chỉ vài phút trước đây thôi, hắn còn đang chần chừ bấm vào nút chỉ điểm. Không phải là hắn không nỡ, mà là hắn đang tận hưởng cảm giác chiến thắng. Lúc ấy cơ thể của hắn phấn khích đến nỗi run rẩy. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của Bích. Hắn biết Bích sẽ không bao giờ chỉ điểm hắn, bởi vì hắn nhận được tin nhắn trong game. Bích muốn hắn kết thúc mọi chuyện cùng hắn sao? Không, Minh nhếch mép ra vẻ khinh bỉ. Chỉ một người, chỉ một người được quyền đứng trên bục chiến thắng trong trò chơi này. Và người đó phải là hắn. Phải là hắn. Cuối cùng ngón tay của hắn không do dự, ấn vào nút chỉ điểm. Tao là người chiến thắng. Tao là người duy nhất chiến thắng. Tao thắng. Tao là người duy nhất chiến thắng. Một tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, lực lượng chức năng đã phát hiện những xác chết còn lại. Họ vẫn đang đau đầu tìm kiếm manh mối về những cái chết bí ẩn này. Nhưng dường như tất cả nhận lại chỉ là sự bế tắc. Minh trên đường về quê ăn Tết, hôm nay đã là 29 Tết. Cha mẹ của hắn không khỏi vui mừng khi thấy con về. Bên cạnh sự vui mừng của gia đình là không khí ảm đạm của những nhà khác đã mất đi đứa con của mình. Đêm 30, sau khi ăn uống say sưa tại nhà một người họ hàng, hắn cũng đã ngà ngà say. Ngoài sân có một vài đứa trẻ đang nô đùa, trong đó có một hai đứa là cháu hắn. Minh thấy một đứa được cho là cháu họ của hắn chạy tới. Chú Minh ơi, chú Minh chơi trốn tìm với tụi con không? Cảm thấy đám người hơi trong người hơi mệt, Minh không muốn từ chối cháu cho nên miễn cưỡng gật đầu. Giọng của Minh lè nhè. Được rồi, chơi một vòng thôi nhá, rồi chú về đi ngủ. Nói xong, hắn đảo mắt xung quanh rồi hỏi. Ai sẽ là người tìm đấy? Để cháu cho. Một đứa bé đứng khuất sau những đứa khác lên tiếng. Nghe vậy Minh cũng mừng thầm, bởi vì hắn đang mệt. Hắn cũng chẳng muốn mình là người đi tìm để hầu hạ đám nhóc. Tiếng đếm 5, 10 phát ra. Tất cả đều tản đi. Minh cũng siêu vẹo đi đến một góc khuất gần đó rồi ngồi phịch xuống. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, làm cho Minh rùng mình. Giọng nói âm u phát ra sau lưng hắn. Một giọng nói rất quen, làm cho Minh run run quay lưng lại. Trước mặt của hắn là Tuấn Anh khi còn nhỏ. Trên người mặc cái áo màu đỏ. Nó đang nhìn Minh bằng đôi mắt lạnh lùng. Minh hốt hoảng muốn vùng chạy, nhưng chân tay cứng đờ. Hắn hoảng sợ nhìn gương mặt trước mắt. Bỗng có tiếng nói cất lên. Tớ tìm được cậu rồi. Môi của Minh mấp máy. Không, không, không, không, không. Minh bỏ lùi lại, còn Tuấn Anh thì chậm chậm bước tới. Minh hoảng sợ xua tay. Trò chơi kết thúc rồi. Tao đã thắng cơ mà. Tao là người thắng. Mày cút đi, mày cút đi, cút đi. Tuấn Anh khựng lại, nhìn hắn bằng con mắt lạnh lẽo, nở nụ cười nhẹ, rồi cất giọng âm u. Đúng vậy, cậu đã thắng. Thắng cả tiền lẫn mạng. Nhưng cậu quên cậu đã nói gì với tớ sao? Cậu đã hứa là sẽ chia một nửa phần thưởng cho tớ. Ký ức trong đầu của Minh ùa về. Đúng, hắn đã hứa điều đó. Nhìn Minh đang run rẩy, miệng mấp máy không nói thành lời, Tuấn Anh tiếp. Cậu muốn là người cuối cùng được tìm thấy. Tớ đã giữ lời rồi. Bây giờ là lúc. Tớ lấy một nửa phần thưởng của mình. Minh hoảng hốt tột độ, cơ thể mềm oặt. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Đồng hồ bước qua thời khắc giao thừa. Nhà nhà đang vui vẻ tận hưởng không khí năm mới. Sáng mùng 1, người ta phát hiện ra cái xác của Minh. Lực lượng chức năng họ cảm thấy rất kỳ lạ. Minh chết trong tư thế quỳ mặt úp vào cánh tay ở gốc cây, tư thế giống như là lũ trẻ đang chơi năm mười. Bên cạnh Minh, chiếc điện thoại vẫn cứ đang phát ra tiếng đếm. 5 10 15 20. Cùng lúc đó, ở căn biệt thự cũ của Tuấn Anh, một chiếc điện thoại nằm ở dưới đất cũng phát ra tiếng đếm. Đó chính là chiếc điện thoại của Bích. Lực lượng chức năng ra sức tìm kiếm mà cũng chẳng thể tìm thấy. Tiếng đếm vừa dứt thì có tiếng người rè rè phát ra, sau đó là tiếng cười như vọng về cõi chết của một cô gái. 2 phút đầu tớ cùng cậu chờ đợi, phút tiếp theo tớ hạnh phúc khi nghĩ đến cậu. 30 giây cuối cùng cậu giết chết con tim của tớ. Hỏi thế gian, tình ái là gì? Là gì? Khác với không khí nhộn nhịp đầu xuân ở ngoài kia, những lời nói đau đớn đến xé lòng phát ra làm cho không khí ở nơi đây tựa như là địa ngục. Alo, anh à, anh, em bảo này, em mới tải được trò chơi này này. Cô gái chụp màn hình gửi qua cho người yêu. Ờ, trùng hợp thế, anh cũng vừa mới tải được trò chơi này này, anh đang đăng ký đây. Em đăng ký chưa? Em mới đăng ký xong đó, anh xong thì mình vô chơi thử. Ok bé. Khi đăng nhập vào đến phòng chờ, ở đây đã có 10 người. Tất cả đều là những cặp đôi yêu nhau. Thể lệ trò chơi sẽ là như thế nào đây nhỉ? Kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 tiếng 13 phút tôi đã đọc xong. Như tôi đã nói đó, nếu mà chia ra 2 tập thì nói thật là cái chuyện này nó phải đọc một mạch. Nó phải đọc một mạch nó mới hay, chứ nếu mà chia ra 2 tập tự nhiên nó bị hẫng các bạn. Nên là biết là khó. Nhưng mà nhờ có Đức Sa Đề, tôi đã có thêm động lực để đọc. Nhờ có Đức Sa Đề, tôi lại tự nhủ với bản thân mình, mình phải đọc, mình nhất định phải đọc trong một tập xong. Nếu không Đức Sa Đề nó chửi. Dứt khoát mình phải đọc một tập là xong. Để mà dở, đọc dở là nó chửi, hoặc nó dỗi, nó block mình. Dứt khoát mình phải đọc xong, không được để thằng Đức Sa Đề nó chửi, không được để thằng Đức Sa Đề nó block mình. Dứt khoát là như vậy. Và cuối cùng tôi đã làm được. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện này nó mình cũng có trao đổi với tác giả khi mà làm tác quyền đó, thì mình cũng có nói với Hy Phạm rằng là anh thì nói thật là anh rất là thích những cái dòng chuyện nó mang cái màu sắc nó kinh dị rùng rợn, và đặc biệt là trong chuyện nó xuất hiện những cái nhân vật nó có cái tâm lý nó biến thái, nó vặn vẹo. Và anh nói thật là anh rất là thích khi mà thể hiện những cái nhân vật như thế. Anh rất là thích khi mà thể hiện những cái nhân vật như thế. Mặc dù là nói thật lòng là cái dòng chuyện như thế này đó, cái dòng chuyện như thế này thì nó kén người nghe đó. Nó rất là kén người nghe các bạn. Ví dụ như là cái bộ Nhân Sinh Hoàn Mỹ, nó cũng là cái dòng chuyện như thế này. Nó yêu cầu chúng ta nghe, chúng ta phải chìm vào trong câu chuyện, chúng ta phải đầu óc, chúng ta phải vận động suy nghĩ theo cái dòng của chuyện. Đó. Thế nhưng nó rất là kén người nghe luôn. Cái bộ đó bản thân anh cũng rất là thích, thế nhưng mà nhiều bạn không thích. Cái bộ Nhân Sinh Hoàn Mỹ đó, nhiều bạn không thích. Sau đó là các bạn đã không thích thì thôi, các bạn lại còn chửi cả. Đầu tiên là các bạn chửi tác giả, nhưng mà thấy tác giả là người Trung Quốc thì các bạn chửi dịch giả. Các bạn chửi cả tôi, chửi dịch giả. Hay đến nỗi là cái cô bé dịch giả đó thì cái cô bé đấy còn rất là trẻ và không chịu được cái áp lực. Cuối cùng cô bé quyết định là drop. Mặc dù là tôi có nịnh như thế nào, tôi có trả tiền như thế nào, thì cô bé nhất định là drop. Em không dịch bộ đó nữa. Thành ra là tôi chịu. Đó, Nguyễn Hoàng Tuấn Nghĩa mình đang trả lời Tuấn Nghĩa cái câu hỏi đó đó. Mình đang trả lời cái câu hỏi đó đó Tuấn Nghĩa. Cái câu hỏi mà Tuấn Nghĩa hỏi mà lúc được ghim lên đó, thì chính là mình đang trả lời đó. Cô bé đó nhất định là cô ấy không dịch nữa, tại vì là bị các bạn ấy chửi ghê quá. Đức Sa Đì, cái cô bé đó thì nó rất là trẻ đó mày ơi. Bé nó mới bước chân ra ngoài đời, nó đang học năm thứ nhất mà. Nó còn trẻ chứ đâu có mặt dày như là tao với mày đâu. À không, xin lỗi, đâu có mặt dày như mày đâu. Tao mặt tao mỏng à. Bé nó còn trẻ, nó mới lớn, nó mới bước chân ra đời mà. Chứ đâu có mặt dày như mày đâu. Ở Đức thì nó chả mong manh dễ vỡ. Vài năm lăn lộn ngoài đời á, ở đến lúc á nó còn cú cáo hơn mày nữa. Cái dòng chuyện này nó rất là kén nghe. Thế nhưng mà đôi khi đó, anh nói với Hy Phạm mà đôi khi thì anh thích là được. Anh thích là được. Quan trọng là anh thích, anh muốn thể hiện cái tác phẩm đó. Anh cũng nói luôn với Hy Phạm rằng có thể anh không phải là MC đọc hay nhất. Ở đây rồi, tác giả đã comment ở bên chat box đây rồi, để ghim lên. Anh không phải là MC đọc hay nhất, nhưng anh sẽ cố gắng thể hiện cái tác phẩm của em một cách tốt nhất theo trong cái khả năng của anh. Còn tất nhiên là vẫn có những người thể hiện tốt hơn nhiều với các hiệu ứng này nọ, nhưng mà ít nhất là anh sẽ cố gắng nhất có thể trong cái tầm khả năng của anh để thể hiện cái tác phẩm của em. Và anh mong rằng là em sẽ còn có những cái tác phẩm khác chất lượng như thế này hoặc là hơn nữa để gửi tới khán thính giả qua anh. Như thằng Đức Sa Đì, thằng em rể của anh nó đang nói như thế này, là bé Hy Phạm. Đức Sa Đì, em rể của anh, nó nói như thế này: anh không phải là MC đọc hay nhất, nhưng anh là MC có cái mồm chửi đẹp nhất. Anh rất cảm ơn em rể Đức Sa Trì. Anh rất cảm ơn em rể Đức Sa Biểu. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Thì ok, anh mong rằng đó là anh sẽ còn làm việc nhiều hơn nữa với Hy Phạm. Còn về cái phần câu hỏi tiếp theo của Tuấn Nghĩa thì các bộ đồ đệ Diêm Vương này, Pháp Sư Luân Hồi thì phải nói thật là cho đến giờ phút này thì mình đã tạm dừng những bộ đó và đợi tác giả. Đây là thật ra thì cái lần này Tuấn Nghĩa hỏi thì mình lại thông báo thôi, chứ còn mình thông báo nhiều lắm rồi, N+1 rồi. Cho đến giờ phút này mình tạm dừng bộ Đồ Đệ Diêm Vương và Pháp Sư Luân Hồi là một trong những cái bộ mà nó có cái series nhưng mà dòng chuyện liền mạch. Nó khác với những story khác, ví dụ như là những cái bộ Pháp Sư Cậu Cẩn Cậu Tẩy, Thần Nổ Làng Phúc Lễ, thì là những cái bộ nó xong phần nào là hết phần nào là xong phần đó. Còn những cái bộ mà nó story liền mạch thì anh tạm dừng và đợi đến khi nào tác giả viết full anh mới đọc. Ngoài ra thì có, anh cũng nói luôn, để nếu như ở đây có các bạn tác giả nào mà đã rơi vào trường hợp này thì cũng phải thông cảm lại giúp anh. Các bạn thông cảm lại giúp anh đó là gì? Anh cũng từ chối không phải ít đâu mà nhiều. Anh đã từ chối đến phải đến 4-5 bộ viết theo series liền mạch. Tức là các bạn ấy viết cứ phần nọ nó liên quan đến phần kia, nó là cả một cái hành trình liền mạch với nhau. Thì anh cũng từ chối, mà rất là tiếc, anh rất là tiếc. Có những bạn viết rất là tốt, phần 1, phần 2 viết rất là tốt luôn, thế nhưng mà anh vẫn không dám nhận đọc. Tại vì anh rất là sợ trường hợp các bạn đang viết rồi các bạn bị mất hứng, các bạn bận quá, các bạn drop. Đó, như hôm bữa anh cũng có nói chuyện với một bạn trẻ viết rất là ok, bạn Thành Đạt đó. Bạn Thành Đạt, bạn viết rất là ok, nhưng mà anh vẫn phải từ chối. Thì anh đã nói với bạn đó là anh rất là sợ. Mặc dù là các bạn có đảm bảo 100% với anh rằng là các bạn sẽ viết theo đến cùng, các bạn ấy có hứa chắc chắn với anh là các bạn ấy không bao giờ drop, nhưng mà anh vẫn xin phép là anh từ chối, tại vì nó vẫn chưa xong. Anh cũng đã từng được các bạn hứa là sẽ viết đều, sẽ viết xong. Các bạn sẽ viết đều theo đúng cái lộ trình của nó, sẽ viết xong như thế này thế kia. Nhưng rồi anh vẫn bị bỏ dở. Và nói thật lòng là khi bỏ dở như vậy thì anh là người bị chửi rất là nhiều. Cái này thì chắc là khi anh nói thì chắc các bạn cũng phải hiểu. Và anh mong rằng là các bạn hiểu và thông cảm. Đó. Các bạn hiểu và thông cảm giúp anh. Tại vì anh là người bị chửi. Anh là người bị lên án. Đúng không? Đó. Thế nên là anh có cái nỗi khổ của anh. Anh có cái khổ tâm của anh rất là nhiều. Mong rằng là các bạn tác giả cũng như là các bạn khán thính giả hiểu cho. Mình không có cái cách nào cả. Ép các bạn tác giả quá thì mình cũng không dám, tại vì thực sự là ai cũng có cuộc sống của riêng, đúng không ạ? Khi mà các bạn nói rằng là à, ông ơi, tôi dạo này tôi bận quá, tôi không viết được nữa đâu, vợ tôi đẻ, hoặc là người yêu tôi đẻ, hoặc là bạn gái của tôi có thai với thằng khác, hoặc là anh ơi, chồng em đang đi nuôi con của người tình, ví dụ như vậy. Những cái lý do mình không thể ép người ta được, mình không thể ép người ta được, đúng không ạ? Có thể là lúc mà khởi động viết, các bạn ấy đảm bảo với mình là bạn ấy sẽ viết full, viết đúng lộ trình. Thế nhưng mà nói thật là đến khi có cái công việc đó, khi có công việc thì các bạn ấy phải dừng thôi, mình phải chịu. Thế nên đấy, đấy là mình chia sẻ thật sự với Tuấn Nghĩa, thì mong Tuấn Nghĩa nắm được cái tinh thần như thế và hiểu giúp mình. Ok. Chị Quỳnh Hương, Đức Sadi, bây giờ em coi Đức Sadi nó như là một cái động lực đó. Chị Hương, đối với em Đức Sadi nó là một cái động lực. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bữa nay em hơi mệt mệt trong người, em có thể là em nghỉ, em định nghỉ. Thế nhưng mà em trong đầu em tự nhiên nó có một cái âm thanh vang vọng. Một cái âm thanh nó hiện lên ở trong đầu. Khi mà cái ánh sáng của mười phương chư Phật nó chiếu xuống, một cái âm thanh nó vang vọng trong đầu rằng: đừng nghỉ, không được nghỉ. Nghỉ là Đức Sa Đì nó chửi đấy. Không được nghỉ. Không được nghỉ. Không được nghỉ. Ấy thế là em lại phải cố gắng để đọc. Ấy tỉ dụ như bữa nào mà hôm nào mà em có mấy anh em bạn bè họ đi xa về, họ nhậu như bọn Hải Bún, bọn Long Cất Mũi nó về, nó rủ nhậu, tối nay em định là em xin nghỉ, thì giọng nói ấy lại vang lên: không được nhậu, không được nghỉ. Nghỉ là Đức Sa Đì nó chửi. Không được nghỉ, phải cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đó. Thế cho nên là lại phải cố. Nên là dần dần em coi Đức Sa Đì nó như là một cái động lực để cho em cố gắng. Người ta nói rằng là áp lực làm nên kim cương, và em hy vọng rằng là em sẽ, dưới cái sức ép của Đức Sa Biểu, thì em sẽ trở thành, nếu như không thành viên kim cương thì ít nhất em cũng trở thành một cục than. Một cục than. Thì Đức thân mến, bạn hãy cùng với tớ cố gắng nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng bạn nhé. Ok bạn. À, Đức thân mến, vậy lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm. Nếu như chụp ảnh để xin nghỉ, à, mình đi. Đức thân mến, nếu như lần sau mà chụp ảnh xin nghỉ, mình sẽ chụp ảnh với một cái gì đó có mốc thời gian bạn nhé. Miễn điều đó làm bạn vui, yêu thương. Hello Phạm Hiền. À, Đức nhé, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng phấn đấu. Ok. Chắc chắn một điều rằng là trong bất kỳ chuyện gì, nếu như có tên Đức Sa Đề thì đảm bảo một, nhân vật ấy sẽ là nhân vật chết ngay từ phần mở bài. Hai là nhân vật ấy có sống thì cũng bị bón hành đến tận cuối chuyện. Em hello anh Sĩ Tuyền Hoàng Tân. Chúng mình sẽ cùng nhau đồng hành và cùng nhau cố gắng. Đức nhé. Thương bạn. Không chỉ là vai quần chúng đâu mà là quần chúng chính mẹ luôn đó. Quần chúng chính mẹ luôn. Ok. Ok. Thôi hôm nay anh không bán hàng. Hôm nay anh mỏi lắm rồi. Anh đọc 2 tiếng rồi. Ờ, chúng mình nghỉ nhé các bạn. Mặc dù là không bán hàng nữa nhưng mà thôi thì vẫn quảng cáo một chút. Nếu như anh chị em muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên chính hiệu, mà đặc biệt là đang đến vụ chè xuân cộng với kẹo lạc thành phần bột chè xanh, thì các bạn có thể liên hệ qua shop TikTok hoặc là theo hướng dẫn ở trên màn hình. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Đã nói đến như thế này rồi mà Đức Sa Đề nó còn không đặt chè và kẹo lạc thì thiên hạ nó cười cho. Thôi thì không biết uống nước chè, mạnh dạn mình mua đến 4-5 cân kẹo lạc đi, để cho vừa lòng nhau. Huynh đệ tương tàn, vậy mà cứ để như thế thì thành huynh đệ tan tường. Thiên hạ e rằng lúc đó nó sẽ cười vào mặt của Đức Sa Chỉ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Đặc biệt là chúc Đức Sa Chỉ không thể áy náy khi mà không mua được đến 2 cân kẹo lạc thiên hạ nó cười cho. Xin chào và hẹn gặp lại.